Phần 2. 21 cách giúp bạn vượt qua sự trì hoãn của mình. Phần này của cuốn sách Muốn thành công, nói không với trì hoãn chứa đầy những thủ thuật, hành động để giúp bạn vượt qua thói quen trì hoãn công việc. Đây là những biện pháp mà tôi đã sử dụng để chế ngự thói quen trì hoãn của chính mình, và tôi tin tưởng 100% rằng chúng cũng sẽ hiệu nghiệm đối với bạn. Có thể bạn muốn lướt qua các thủ thuật mà không hề có ý định áp dụng chúng. Đừng làm như vậy. Tôi thực sự khuyên bạn nên đọc kỹ từng thủ thuật, làm đúng theo thứ tự. Sau mỗi thủ thuật, hãy dành ra vài phút để xem xét xem bạn đã áp dụng trong cuộc sống hàng ngày như thế nào. Hãy hình dung việc hành động mỗi ngày và tưởng tượng xem làm như vậy sẽ giúp bạn hạn chế thói quen trì hoãn như thế nào. Mỗi thủ thuật trong Muốn thành công nói không với trì hoãn có thể được áp dụng một cách dễ dàng và tức thì. Một khi bạn đã đọc xong phần này, hãy áp dụng một thủ thuật mỗi tuần. Đừng vội vàng, hãy tự cho mình thời gian để biến mỗi thủ thuật thành thói quen cho đến khi bạn áp dụng tất cả những thủ thuật này. Thói quen trì hoãn của bạn sẽ giống như một vị cố nhân mà bạn không hề muốn gặp lại. Chúng ta cùng sắn tay lên và bắt đầu công việc nào. Thủ thuật 1. Ăn con cóc trước. Trước tiên hãy làm công việc khó khăn và quan trọng nhất. Hãy tưởng tượng phải bắt đầu một ngày với danh mục đầu việc, trong đó có công việc mà bạn cảm thấy rất khó. Nó là một tác vụ tồi tệ mà bạn muốn trì hoãn cho đến khi bạn không còn sự lựa chọn nào khác mà phải xử lý nó. Ví dụ, tôi ghét việc phải giặt quần áo. Tôi từng trì hoãn cho đến khi tủ quần áo trống trơn và giỏ quần áo đã chất đầy. Có những lúc, việc giặt quần áo là cách duy nhất mà tôi có quần áo sạch để mặc ra ngoài. Để khống chế thói quen này, tôi đã học cách giặt quần áo ngay khi thức giấc. Cảm giác thật tuyệt khi gạch được việc này ra khỏi danh mục đầu việc. Tôi cũng phát hiện ra rằng mỗi công việc khác trong danh mục đầu việc của tôi trở nên dễ dàng hơn, hoặc ít nhất là dễ chịu hơn. Nhà văn người Mỹ Mark Twain gọi cách thức này là ăn con cóc trước tiên. Toàn văn câu nói ấy như sau: nếu công việc của bạn là phải ăn một con cóc, thì tốt nhất là nên làm điều đó trước khi thức giấc. Twain coi công việc không hấp dẫn là con cóc. Đó là những công việc và dự án mà bạn không hề có động lực để làm. Chúng lơ lửng trên đầu bạn như đám mây đen cho đến khi bạn xử lý. Bạn càng trì hoãn bao lâu thì nó càng khiến cho bạn cảm thấy căng thẳng bấy nhiêu. Rất dễ để muốn đặt những con cóc này sang một bên đến ngày cuối mới xử lý. Nhưng đó là điều tồi tệ nhất bạn có thể làm. Không chỉ gây ám ảnh và căng thẳng, mà bạn sẽ không còn nhiều năng lượng để xử lý nó. Nó sẽ khiến bạn khó giải quyết hơn và muốn trì hoãn đến ngày hôm sau. Hãy xử lý con cóc của bạn ngày càng sớm càng tốt. Hãy loại bỏ nó. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy nó khiến bạn cảm thấy vui lên như thế nào. Nó sẽ mang đến cho bạn cảm giác như có được thành quả. Bạn cũng sẽ cảm thấy những công việc còn lại trong ngày trở nên dễ dàng hơn. Nếu danh mục đầu việc của bạn có nhiều hơn một công việc khó khăn thì sao? Nếu việc của bạn là ăn hai con cóc, thì tốt nhất là ăn con to hơn trước. Một trong hai con cóc của bạn sẽ kém hấp dẫn hơn con còn lại. Hãy xử lý con đó trước. Tiếp theo, lập tức xử lý con thứ hai. Ví dụ, tôi không thích dọn nhà vệ sinh gần bằng mức tôi không thích giặt quần áo. Sự phân biệt quan trọng ở đây là gần bằng. Vì vậy, nếu danh mục đầu tiên của tôi có cả hai việc này, thì tôi sẽ giặt quần áo trước. Thủ thuật 2 là 10 phút đầu tiên. Nhiều công việc thường có vẻ khó khăn hơn thực tế. Trong nhiều trường hợp, sự khó nhọc đó chẳng qua chỉ là ảo giác. Nó là sản phẩm của trí tưởng tượng. Tôi nhận ra rằng thách thức lớn nhất không phải là việc hoàn thành công việc có vẻ khó khăn, mà là việc bắt đầu làm. Một khi chúng ta bắt đầu làm một điều gì đó, kể cả những điều khiến chúng ta chán nản, thì công việc đó sẽ trở nên dễ dàng. Ví dụ, chẳng hạn bạn có ý định đến phòng gym và có một buổi tập hăng say. Vấn đề là bạn không có động lực để làm. Phải tìm quần áo tập, lái xe đến phòng gym, tập, rồi lái xe về nhà, chắc sẽ mất ít nhất một tiếng đồng hồ. Như vậy nó có vẻ là một nỗ lực đầy gian khổ, thậm chí là không đáng. Vậy là bạn tự nhủ, ngày mai mình sẽ đi tập. Nhưng nếu bạn chỉ cần bắt đầu, ví dụ tìm quần áo và lái xe đến phòng gym, thì bạn sẽ thấy việc tiếp tục trở nên dễ dàng hơn. Bạn sẽ tạo được đà. Khi đến phòng gym thì gần như chắc chắn bạn sẽ tập. Mỗi khi bạn nghĩ đến việc trì hoãn công việc, đừng nghĩ đến nó ở tầm vĩ mô. Thay vào đó, hãy tập trung vào bước đầu tiên, tập trung vào 10 phút đầu tiên. Ví dụ, nếu bạn trì hoãn việc cắt tỉa sân vườn, đừng nghĩ đến việc phải mất cả tiếng đồng hồ. Thay vào đó, hãy tập trung vào việc lấy máy cắt cỏ ra khỏi gara và lia đường đầu tiên. Nếu bạn trì hoãn trong việc chuẩn bị bài thuyết trình cho sếp, đừng nghĩ về toàn bộ bài thuyết trình. Thay vào đó, hãy tập trung vào việc mở phần mềm máy tính và thu thập thông tin bạn cần thiết để làm tiếp. Nếu bạn trì hoãn việc dọn dẹp phòng làm việc, đừng nghĩ đến việc phải làm cho nó hoàn toàn ngăn nắp. Thay vào đó, hãy tập trung vào việc dọn dẹp một góc của không gian làm việc. Nói cách khác, hãy thực hiện 10 phút đầu tiên. Một khi đã bắt đầu, bạn sẽ thấy rằng việc tiếp tục làm dễ dàng hơn nhiều. Tôi dùng thủ thuật này mỗi khi bắt đầu viết một cuốn sách mới, hay thậm chí là một chương trong cuốn sách. Tôi thấy trang giấy trắng rất ám ảnh. Nó giống như phải đối mặt với một ngọn núi cao, phải lên một kế hoạch leo từng vách một. Khi nghĩ như vậy, sẽ rất khó để bắt đầu viết. Nhưng tôi nhận ra rằng, nếu tôi bỏ ra 10 phút để viết, thì việc tiếp tục sẽ trở nên dễ dàng và không mất công. Đừng chỉ nghe tôi nói, tôi khuyến khích bạn nên tự mình thử thủ thuật này. Lần sau, khi bạn thấy mình đang trì hoãn với một công việc lớn, hãy tập trung vào bước đầu tiên để hoàn thành nó. Hãy bỏ ra 10 phút để làm. Tôi chắc rằng bạn sẽ thấy việc hoàn thành, hoặc chỉ ít là tiếp tục làm công việc đó, sẽ dễ dàng hơn bạn tưởng tượng. Thủ thuật 3. Tự thưởng mình. Chúng ta trì hoãn với những công việc không hấp dẫn. Ta có thói quen làm như vậy khi các lựa chọn khác mang lại sự thỏa mãn hơn hoặc tức thì. Ví dụ, chúng ta chọn đi chơi với bạn bè thay vì ôn tập cho kỳ thi sắp tới. Chúng ta xem TV thay vì rửa xe. Chúng ta đi mua sắm thay vì tập thể dục. Nhưng nếu bạn có thể tận hưởng các hoạt động vui vẻ mà vẫn hoàn thành tất cả công việc trong danh mục đầu việc thì sao? Có thể, vấn đề chỉ là xây dựng một hệ thống tự thưởng thông minh. Phần thưởng có ảnh hưởng lớn đối với hành vi của chúng ta. Chúng có thể thúc đẩy chúng ta hành động, giúp chúng ta xây dựng thói quen tốt và khiến ta phát huy năng lực. Mấu chốt là cần tìm ra một hệ thống giúp bạn đi đúng quỹ đạo trong suốt một ngày. Có nhiều cách để làm điều này, và quan trọng là bạn cần tìm được cách hiệu quả nhất đối với bản thân. Ở phần những lựa chọn khác hứa hẹn mang lại thỏa mãn tức thì, tôi có nhắc tới hệ thống tính điểm của bạn tôi. Anh ta tích điểm hoặc trừ điểm dựa trên hành động của mình. Những điểm anh ta ghi được cho phép anh ta chi tiêu cho những thứ mình yêu thích như đĩa CD hay vé xem ca nhạc. Đây là cách sáng tạo để sử dụng phần thưởng. Nó đã hiệu quả với anh ta. Một chiến lược khác là lên lịch trong ngày để ngay sau những hoạt động gây chán nản là một hoạt động bạn yêu thích. Mấu chốt ở đây là làm cho mỗi hoạt động thưởng khớp với một công việc gây chán nản tương ứng. Ví dụ, chẳng hạn có danh mục đầu việc như sau: dọn nhà vệ sinh, mua đồ ăn, thanh toán hóa đơn, tập thể dục, dọn văn phòng. Một số công việc trên đây đối với bạn có thể kém hấp dẫn hơn những việc khác. Ví dụ, thanh toán hóa đơn là việc làm chán nản, nhưng ít có khả năng khiến bạn đau khổ bằng dọn nhà vệ sinh. Nó cũng không đòi hỏi thời gian và công sức như đi tập thể dục. Vì vậy, hãy chọn lấy một phần thưởng tương ứng với độ chán nản của bạn đối với công việc đó. Ví dụ, việc thanh toán hóa đơn chỉ mất 10 phút. Hãy tự thưởng bằng cách cho phép mình đọc một bài blog ưa thích trong vòng 3 phút. Trong khi đó, việc dọn nhà vệ sinh có thể mất 1 tiếng đồng hồ. Hãy khớp công việc này với một phần thưởng lớn hơn và vui vẻ hơn. Ví dụ, hãy cho phép bản thân đọc một cuốn tiểu thuyết trong vòng 30 phút ngay sau khi dọn dẹp xong. Bạn cũng có thể dùng các công việc nhẹ nhàng làm phần thưởng. Ví dụ, có thể bạn phải tổ chức một cuộc đi chơi cho gia đình, đặt bàn ở nhà hàng yêu thích hay lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho một hai người bạn. Hãy lồng ghép những công việc này vào ngày làm việc của bạn cùng với các phần thưởng khác. Như vậy, danh mục đầu việc có thể sẽ như thế này: dọn nhà vệ sinh, phần thưởng đọc tiểu thuyết trong 30 phút. Mua thức ăn, phần thưởng tổ chức cuộc chơi cho gia đình. Tập thể dục, phần thưởng lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho bạn. Dọn phòng làm việc, phần thưởng xem TV trong 30 phút. Hãy tận hưởng phần thưởng sau khi bạn làm xong công việc tương ứng. Như vậy bạn sẽ luôn có cái để hướng tới. Tất nhiên, danh sách trên chỉ là một ví dụ. Danh sách công việc, phần thưởng và công việc dễ dàng của bạn sẽ khác với tôi. Nó sẽ không chỉ phản ánh những việc mà bạn phải hoàn thành trong một ngày, mà còn những hoạt động mà bạn thích thú. Mấu chốt là một hệ thống thưởng thông minh có thể thúc đẩy bạn hành động và giúp bạn vượt qua thói quen trì hoãn. Thủ thuật 4. Lên kín lịch. Một trong những cách chắc chắn để đảm bảo rằng bạn sẽ trì hoãn là cho mình quá nhiều thời gian rảnh rỗi. Tôi nói điều này từ kinh nghiệm của bản thân. Nếu danh mục đầu việc của tôi có 3 việc và tôi có thể hoàn thành cả 3 trong vòng vài tiếng thì chắc chắn tôi sẽ trì hoãn. Tôi sẽ dùng toàn bộ quãng thời gian còn lại vào những hoạt động sao nhãng. Cần nói rõ, sẽ không sao nếu bạn lên kế hoạch cho một ngày làm việc ngắn. Dễ dàng nếu bạn có thể linh hoạt. Ví dụ bạn có thể lên kế hoạch làm việc đến trưa và dành thời gian còn lại trong ngày để thư giãn. Mấu chốt là bạn cần lên kế hoạch để làm điều đó. Tình huống mà tôi nói đến ở trên là dành cho trường hợp bạn không tồn tại kế hoạch nào. Bạn có ý định làm việc cả ngày, nhưng thời khóa biểu của bạn lại có những khoảng thời gian trống khá lớn. Nếu bạn cũng như tôi, thì chắc chắn bạn sẽ trì hoãn việc thực hiện một số việc mà bạn đang cần hoàn thành trong ngày. Một giải pháp đơn giản là lên kín lịch. Nó sẽ vận hành như thế này. Giả dụ, bạn có 8 tiếng để làm, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, với 1 tiếng để ăn trưa. Nhưng bạn chỉ có 3 tiếng trong danh mục đầu việc. Từ kinh nghiệm của bản thân, bạn biết rằng bạn có thể hoàn thành toàn bộ 3 việc đó trong vòng 2 tiếng. Điều đó khiến bạn có 6 tiếng nhàn rỗi. Hãy lấp kín khoảng thời gian này bằng những công việc khác mà bạn cần quan tâm. Bạn cần có ít nhất 2 danh mục đầu việc, một để cho ngày hôm đó và một danh mục tổng gồm tất cả các công việc mà bạn cần phải làm trong những tuần tới và tháng tới. Lý tưởng mà bạn nói, bạn cần vài danh mục phân loại theo nội dung, nhưng với mục đích của phần này, chỉ cần 2 danh mục thôi là đủ. Hãy xem qua danh mục tổng, xác định những công việc mà bạn có thể làm trong khoảng thời gian 6 tiếng nhàn rỗi đó. Một cách là đơn giản bổ sung những công việc đó vào danh mục đầu việc hàng ngày của bạn. Nhưng tôi khuyên bạn cũng nên cho nó vào quyển lịch hàng ngày. Như vậy, bạn có thể phân bổ khung thời gian cho từng việc. Quyển lịch của bạn sẽ cho thấy những gì bạn cần làm trong một khoảng thời gian nhất định trong ngày. Điều đó sẽ khuyến khích bạn tiếp tục làm việc thay vì trì hoãn. Tôi dùng và khuyên bạn dùng Google Calendar cho việc này vì nó đơn giản, trực quan và miễn phí. Nhưng ngoài ra cũng còn nhiều lựa chọn khác. Điểm quan trọng nhất là cần nhớ được, bạn càng để cho mình có ít thời gian nhàn rỗi bao nhiêu thì bạn sẽ càng có ít xu hướng trì hoãn cho công việc bấy nhiêu. Vì vậy, nếu bạn có thói quen trì hoãn, hãy lấp kín quyển lịch hàng ngày của mình. Thủ thuật 5. Ưu tiên các công việc và dự án. Một số công việc có ảnh hưởng to lớn. Chúng tác động tới hôn nhân, sự nghiệp, thu nhập và các khía cạnh khác của cuộc sống chúng ta. Còn những công việc khác thì có vẻ quan trọng, nhưng thực ra lại có ảnh hưởng không đáng kể với chúng ta. Chúng không có hiệu ứng lâu dài. Khi những ưu tiên của chúng ta chỉ là mơ hồ, hay chúng ta ưu tiên không thích đáng, thì cuối cùng sẽ dành thời gian có hạn của mình cho những thứ không đúng. Những việc nhỏ, không hệ lụy chiếm lấy sự quan tâm của chúng ta, trong khi những công việc lớn hơn, quan trọng hơn và thường là khó hơn lại bị gạt sang một bên. Điều này xảy ra là do sự trì hoãn. Chúng ta trì hoãn hành động với những việc lớn bằng cách tập trung vào những việc nhỏ và dễ dàng hơn. Ví dụ, chúng ta hoãn việc chuẩn bị cho một bài thuyết trình lớn ở cơ quan để làm việc dọn dẹp văn phòng. Chúng ta trì hoãn việc tập thể dục, thay vào đó kiểm tra email và gọi điện thoại cho bạn bè. Chúng ta trì hoãn dọn nhà, thay vào đó đi mua sắm quà cáp cho bữa tiệc sinh nhật sắp tới. Nói cách khác, chúng ta trì hoãn với những việc lớn bằng cách tập trung chú ý vào những việc nhỏ. Chúng ta cảm thấy như mình làm được nhiều việc, nhưng công việc quan trọng lại không được xử lý. Giải pháp là sắp xếp lại thứ tự ưu tiên các công việc trong danh mục đầu việc của bạn. Hãy làm rõ những công việc nào là thiết thực, việc nào là không, vì sao. Hãy phân biệt những công việc có tác động lớn và những công việc không. Có nhiều cách để sắp xếp ưu tiên công việc. Một số người dùng con số từ 1 đến 5. 1 là việc ưu tiên cao, còn 5 là việc ưu tiên thấp. Những người khác thích dùng chữ A, B, C. Nhóm khác giữ danh mục đầu việc của mình trên mạng và sử dụng tính năng sắp xếp ưu tiên của phần mềm. Tôi thuộc nhóm sau. Tôi dùng ứng dụng Todoist cho phép tôi sắp xếp ưu tiên công việc với 3 lá cờ có màu sắc khác nhau: đỏ, cam, vàng. Phương pháp sắp xếp ưu tiên không quan trọng bằng hành động. Cho dù bạn dùng số, chữ hay một thiết bị khác đều không quan trọng. Điều quan trọng là bạn hình thành được thói quen sắp xếp ưu tiên mỗi công việc trên danh sách đầu mục việc của mình và làm sao để nó phản ánh được mục tiêu của bạn. Đây là một thói quen quan trọng. Bất kể bạn là lãnh đạo, doanh nhân, làm việc tự do, nội trợ hay sinh viên đại học, đây là cách những người thành công trên nhiều lĩnh vực hoàn thành công việc. Về việc sắp xếp ưu tiên mỗi ngày, có lẽ bạn cũng biết những ưu tiên trong mục tiêu của mình. Bạn biết điều gì quan trọng? Nếu vậy, bạn đã thắng được một nửa cuộc chiến rồi. Tất cả những gì còn lại cần làm là đánh dấu mức ưu tiên 1 đến 5, A đến C, cờ đỏ, cờ vàng. Hơn nữa, với từng công việc trong danh mục đầu việc của bạn hàng ngày. Nhưng lỡ bạn chưa đến được giai đoạn đó thì sao? Nếu bạn vẫn chưa chắc về những ưu tiên của mình, trong trường hợp đó, bạn còn có nhiều việc phải làm trước mắt. Đừng lo, sẽ rất dễ, thậm chí còn vui nữa. Hãy ngồi xuống với một tập giấy và một cây bút, rồi tạo ra 3 cây cột sau. 1. Mục tiêu ngắn hạn. 2. Mục tiêu trung hạn. 3. Mục tiêu dài hạn. Tiếp theo, hãy viết ra tất cả các mục tiêu mà bạn muốn hoàn thành trong từng cột tương ứng. Ví dụ, bạn có thể viết rửa xe trong cột ngắn hạn, viết tiểu thuyết trong cột trung hạn và nghỉ hưu năm 60 tuổi ở cột dài hạn. Tờ giấy này sẽ chứa đầy các mục tiêu của bạn và cho bạn một lộ trình. Hãy dùng nó để đánh giá tầm quan trọng của mỗi công việc xuất hiện trong danh mục đầu việc hàng ngày của bạn. Hãy đánh giá mức độ ưu tiên của từng việc dựa trên cơ sở là công việc đó có giúp bạn đạt được một mục tiêu nhất định nào không. Làm sao để bạn có thể sắp xếp ưu tiên công việc khi mà tất cả công việc trong danh mục đầu việc đều quan trọng? Đầu tiên, hãy tự hỏi, liệu có đúng là như vậy không? Mỗi công việc đều có vẻ quan trọng, nhưng thực sự có như phải như vậy không? Liệu có công việc nào được ưu tiên thấp hơn mà không mang đến hậu quả nghiêm trọng không? Đa phần câu trả lời sẽ là có. Thứ hai, hãy phân biệt giữa những công việc quan trọng và công việc cấp thiết. Việc quan trọng đưa bạn đến gần với mục tiêu của mình hơn. Công việc cấp thiết chỉ cần sự quan tâm vào thời điểm đó. Có thể nó không tác động gì đến mục tiêu của bạn. Bạn có thể dành toàn bộ thời gian để xử lý các công việc cấp thiết mà không đả động gì đến những công việc quan trọng. Cần tập trung vào những công việc quan trọng vừa cấp thiết. Sau đó hãy tập trung vào những công việc quan trọng nhưng không cấp thiết. Hãy cố bàn giao, từ chối hay trì hoãn tất cả những công việc còn lại. Việc chỉ định mức độ ưu tiên đối với từng công việc trong danh mục đầu việc sẽ giúp làm rõ vai trò của việc đó đối với mục tiêu của bạn. Việc xác định công việc quan trọng và hiểu được ảnh hưởng của nó đối với bạn sẽ giúp cho bạn ít có xu hướng trì hoãn nó hơn. Thủ thuật 6. Rút ngắn danh mục đầu việc hàng ngày. Hầu hết các danh mục đầu việc đều quá dài, chúng chứa quá nhiều công việc. Hậu quả là nhiều công việc bị bỏ dở đến cuối ngày vẫn chưa được hoàn thành. Bạn vẫn phải tiếp tục làm trong ngày hôm sau hay lên lịch làm vào một ngày khác. Danh mục đầu việc đang dang dở khiến ta nản chí. Chúng làm suy nhược động lực và tổn thương lòng sĩ diện của chúng ta. Và đến cuối ngày, công việc dang dở càng nhiều thì tác động của nó càng lớn. Vấn đề này gia tăng khả năng khiến chúng ta trì hoãn. Khi phải đối mặt với một danh mục đầu việc dài vào cuối ngày, chúng ta bắt đầu cảm thấy bị ngợp, như chôn vùi dưới một núi công việc chưa hoàn thành. Mức độ căng thẳng của chúng ta dâng cao và rất khó để đưa ra được quyết định đúng đắn. Về cách phân bổ thời gian, nhiều người, trong đó có tôi, phản ứng với sự khó khăn này bằng cách tạm ngừng. Chúng ta bị tê liệt bởi đã không hành động. Đương nhiên, điều đó khiến vấn đề trở nên trầm trọng hơn vì công việc dang dở sẽ cứ thế chồng chất lên. Giải pháp đơn giản, rút ngắn danh mục đầu việc của bạn hàng ngày. Danh mục hàng ngày của bạn chỉ nên có không quá 7 đầu việc. Nếu bạn liệt kê nhiều hơn 7 việc thì có nguy cơ một vài việc sẽ không được hoàn thành vào cuối ngày. Ít nhất, đó là điều tôi nhận thấy trong cuộc sống của chính mình. 7 việc là khả thi. Nó đủ ngắn để danh mục của bạn không có vẻ như không thể làm được. Hơn nữa, với việc giới hạn số lượng công việc, bạn cũng giới hạn được số lượng lựa chọn có tính xung đột và đòi hỏi sự quan tâm của bạn. Điều đó cho phép bạn tập trung vào những công việc quan trọng. Khi chỉ có ít việc để phải tập trung thì bạn sẽ ít có khả năng trì hoãn, dù là do thiếu động lực hay bị tê liệt do cảm thấy bị choáng ngợp. Lưu ý từ thử nghiệm của bản thân. Gần đây, tôi đang thử nghiệm với các danh mục đầu việc chỉ có 3 công việc. Tôi giả soát danh mục tổng mỗi tối, rồi chọn ra 3 việc để làm trong ngày hôm sau. Không bao giờ nhiều hơn 3. Điều quan trọng là tôi chọn những việc có thể lấp kín lịch. Nếu tôi dự định làm việc trong 8 tiếng, thì 3 công việc mà tôi chọn sẽ phải mất 8 tiếng để hoàn thành. Nếu không, tôi sẽ có xu hướng lờ lờ và lãng phí thời gian. Xem thủ thuật 4. Đến nay, thử nghiệm này đã mang lại những kết quả thú vị. Tôi có thể hoàn thành danh mục mỗi ngày. Bản thân điều đó đã mang lại cảm giác tuyệt vời. Nhưng tôi cũng nhận thấy rằng tôi có thể hoàn thành 3 công việc trong khoảng thời gian ngắn hơn so với trường hợp 3 công việc này được đặt trong một danh sách dài hơn. Ví dụ, một trong những công việc của tôi hôm qua là viết 2.000 từ. Khi công việc này xuất hiện trên danh mục đầu việc dài thì tôi thường mất khoảng 5 tiếng để hoàn thành. Tôi là người viết chậm. Nhưng khi nó là một trong 3 việc trong danh mục thì tôi lại hoàn thành được trong vòng 3 tiếng. Tôi nhận ra rằng đây là một hiệu ứng tâm lý. Việc rút ngắn danh mục đầu việc không khiến tôi viết tốt hơn, nhưng tôi lại tập trung hơn và bớt căng thẳng hơn. Và điều đó giúp tôi dễ dàng xắn tay áo lên, bỏ qua những sao nhãng và làm việc một cách trôi chảy. Tôi nghĩ việc có danh mục đầu việc ngắn cũng sẽ tạo những hiệu ứng tương tự với bạn. Bạn hãy thử và tự cảm nhận. Thủ thuật 7. Áp dụng luật Parkinson. Với nhiều người, trong đó có tôi, bí mật của việc hoàn thành công việc khó khăn không phải là dành nhiều thời gian hơn cho nó. Trái lại, bạn cần giới hạn thời gian để làm. Sự hạn chế về thời gian là liều thuốc cho sự trì trệ và về nhận thức. Khi chỉ có khoảng thời gian giới hạn để làm một việc nào đó, chúng ta sẽ có xu hướng tập trung hành động để hoàn thiện nó hơn. Ví dụ, chẳng hạn bạn là sinh viên đại học và có bài kiểm tra hóa học vào tuần sau. Khi không có giới hạn về thời gian thì bạn không có động lực để bắt đầu ôn bài ngay. Hơn nữa, khi bạn đến mở sách ra để ôn bài thì gần như chắc chắn bạn sẽ lãng phí thời gian. Lý do là vì bạn không đặt ra giới hạn thời gian cho buổi học của mình. Trong kịch bản này, bạn đã viết cho mình một tấm séc khống, sử dụng thời gian làm đơn vị tiền tệ. Việc có cùng nguồn cung vô hạn, lưu ý rằng nó chỉ có vẻ là vô hạn, đương nhiên sẽ dẫn đến sự lãng phí. Bây giờ, hãy xem điều gì sẽ xảy ra khi thời gian của bạn có hạn. Giả dụ bạn tự cho mình 45 phút để ôn bài. Có hai điều sẽ xảy ra. Một, bạn sẽ tập trung hơn khi chỉ có 45 phút. Bạn sẽ ít có xu hướng sao nhãng hơn. 2. Bạn sẽ dễ hành động hơn. Việc cho phép bản thân có 45 phút để ôn bài mang đến điểm kết thúc cho buổi học của bạn, là khiến cho buổi học trở nên vui vẻ hơn và bớt khó nhọc hơn so với việc không hề có điểm kết thúc. Luật Parkinson quy định rằng công việc gia tăng để lấp đầy thời gian có được để hoàn thành nó. Nếu bạn cho rằng mình có 2 tiếng để hoàn thành một công việc, thì có thể bạn sẽ mất 2 tiếng để hoàn thành nó. Hãy rút ngắn thời gian xuống 90 phút và bạn sẽ hoàn thành công việc trong một khung thời gian cô đọng đó. Với nguyên tắc đó, hãy đặt giới hạn thời gian cho từng công việc trong danh mục đầu việc của bạn. Nó sẽ giúp bạn tạo ra cấu trúc cho mỗi công việc. Nó cũng chỉ định cho một điểm kết thúc cụ thể, dù là nhân tạo, cho công việc đó. Bạn sẽ biết trước được khoảng thời gian mình dành cho công việc đó. Tiếp theo, hãy rút ngắn khoảng thời gian bạn chỉ định cho mình. Nếu ban đầu bạn tự cho mình 2 tiếng để hoàn thành công việc, hãy rút ngắn nó xuống còn 90 phút. Nếu ban đầu bạn cho mình khoảng 20 phút để hoàn thành việc gì đó, hãy rút ngắn xuống còn 15 phút. Nói cách khác, hãy áp dụng luật Parkinson. Nếu bạn luyện tập hai thói quen đơn giản này, bạn sẽ ít có xu hướng trì hoãn hơn, kể cả đối với những công việc và dự án mà bạn không thích. Đó là bởi tâm trí ta muốn thấy được điểm kết thúc trong tầm mắt. Khi có được điều đó, tâm trí ta sẽ không còn bị ức chế bởi việc phải hành động tức thì. Thủ thuật 8. Nhờ người khác ra thời hạn cho bạn. Chúng ta không ai còn xa lạ với những thời hạn cuối cùng do mình tự đặt ra. Chúng ta thường xuyên tự đặt ra thời hạn cho mình và nghĩ rằng mình sẽ làm theo. Nhưng vì nhiều lý do khác nhau, chúng ta thường thất bại. Sự thất bại lặp đi lặp lại này khiến ta cảm thấy có lỗi. Nó cũng khiến cho mức độ căng thẳng gia tăng khi ta ngày càng bị muộn. Đầu tiên, cần nhận thức rằng bạn không đơn độc. Thứ hai, cần nhận thức rằng có giải pháp cho vấn đề này. Năm 2002, hai nhà tâm lý học Dan Ariely và Chloe Weatherbrook đã thực hiện thí nghiệm nghiên cứu tác động lên các loại kỳ hạn khác nhau đối với sinh viên trường MIT. Họ chia sinh viên làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất được yêu cầu nộp 3 bài viết có thời hạn được quy định sẵn. Nhóm thứ hai được yêu cầu làm với lịch trình do họ tự tạo ra. Có một số quy định đối với nhóm thứ nhất. Đầu tiên, họ phải nộp toàn bộ 3 bài viết trước khi bài giảng cuối cùng của giáo sư kết thúc. Thứ hai, họ phải báo cáo trước cho giáo sư về thời hạn. Thứ ba, họ không được phép thay đổi thời hạn sau khi đã báo cáo. Cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh YouTube Radio Kết Nối. Chúc các bạn nghe sách thật vui vẻ. Sau đó, Ariely và Weatherbrook quan sát bài thí nghiệm đã diễn ra. Họ kỳ vọng nhóm sinh viên thứ hai sẽ lựa chọn cách nộp bài vào ngày có bài giảng cuối cùng. Như vậy, các sinh viên này sẽ có sự linh hoạt tối đa. Họ sẽ có thể nộp bài sớm hoặc đợi đến ngày cuối cùng. Tất cả tùy vào họ. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Ngạc nhiên thay, 75% nhóm thứ hai đã đặt ra thời hạn sớm hơn 1 tuần, 4 tuần và 6 tuần trước khi kỳ học kết thúc. Điều này cho thấy rằng đa số sinh viên trong nhóm thứ hai cho rằng họ sẽ trì hoãn nếu có cơ hội. Nó cũng cho thấy rằng họ nghĩ việc đặt thời gian sớm hơn sẽ giảm thiểu xu hướng đó. Nhưng một lần nữa, điều đó đã không xảy ra. Nhóm sinh viên tự đặt thời hạn cho mình có xu hướng nộp bài muộn. Các nhà nghiên cứu đã kết luận rằng năng suất bị ảnh hưởng bởi thời gian tự đặt ra. Khi người khác đặt thời hạn, chúng ta thường có năng suất cao hơn. Ariely và Weatherbrook sau đó thực hiện một thí nghiệm thứ hai để khẳng định kết luận này. Trong thí nghiệm đó, những đối tượng tự đặt ra thời hạn không những nộp bài muộn mà còn để sót các lỗi. Vì vậy, nếu việc tự đặt ra thời hạn không thể loại bỏ nguy cơ trì hoãn, thì ai sẽ là người đặt ra thời hạn cho chúng ta? Và làm thế nào để khuyến khích người khác giúp bạn? Cách nhờ người khác giúp bạn đặt thời hạn. Cách bạn làm sẽ phụ thuộc vào hoàn cảnh của bạn. Nếu bạn là sinh viên đại học, nhiều khả năng giáo sư của bạn sẽ quy định lịch trình nếu rõ thời gian bạn phải nộp bài tập và viết bài, làm bài kiểm tra. Nhưng nếu giáo sư yêu cầu bạn tự tạo ra lịch trình cho mình thì sao? Hãy đề nghị giáo sư làm điều đó cho bạn. Hãy nói rằng bạn nhiều khả năng sẽ trì hoãn nếu được tự quyết định. Hãy giải thích rằng việc có người khác, ở đây là giáo sư, đặt ra thời hạn và áp đặt hậu quả nếu không làm đúng thì bạn sẽ có động lực để hành động. Điều đó sẽ giúp bạn có được giá trị lớn hơn từ giáo trình. Hãy dùng cách thức này nếu bạn là một nhân viên. Nếu sếp giao cho bạn dự án và yêu cầu bạn hoàn thành dựa trên thời hạn do bạn tự đặt ra, hãy đề nghị sếp đặt ra thời hạn cho bạn. Hãy giải thích rằng làm như vậy sẽ giúp bạn có trách nhiệm hơn và cải thiện được thời gian mang lại kết quả. Nếu bạn đang là một doanh nhân hay người làm việc tự do thì sao? Bạn không có giáo sư hay sếp để bảo bạn làm đúng thời hạn. Nếu là doanh nhân, hãy tìm đến một đối tác, trách nhiệm. Chúng ta sẽ bàn kỹ hơn về việc này trong thủ thuật 10, có trách nhiệm với người khác. Nếu là người làm việc tự do, hãy đề nghị khách hàng đặt ra thời hạn hợp lý để bạn giao hàng. Thủ thuật này cũng có thể áp dụng với cuộc sống cá nhân của bạn. Ví dụ, Chẳng hạn bạn chịu trách nhiệm tổ chức cho kỳ nghỉ, cho gia đình. Hãy đề nghị vợ, chồng bạn đặt ra thời hạn để bạn mua vé máy bay, đặt khách sạn và lên lịch trình tham quan mỗi ngày. Đa số chúng ta đều nghĩ rằng mình có thể tự làm điều này. Nhưng khoa học đã chứng minh rằng sẽ tốt hơn nếu người khác giúp đỡ ta. Bạn hãy tự thử thủ thuật này. Tôi bảo đảm rằng nó sẽ giúp bạn vượt qua được sự trì hoãn của mình. Thủ thuật 9. Tận dụng thời gian năng suất nhất trong ngày. Tôi là người dậy sớm. Tôi thức giấc lúc 5 giờ 30 sáng và tuân theo thói quen buổi sáng để giúp tôi tập trung và bắt tay vào làm việc. Tôi thấy rằng mình có năng suất cao nhất và ít khả năng trì hoãn nhất vào lúc sáng sớm. Tôi thường chậm dần lại vào lúc 3 giờ chiều và hoàn toàn vô dụng sau 5 giờ chiều. Với bạn có thể hoàn toàn khác. Có thể bạn sẽ gặp khó khăn vào buổi sáng, nhưng phát triển mạnh vào buổi tối. Sức sáng tạo và năng suất của bạn có thể đạt mức phi thường, trong khi những người như tôi lại bắt đầu trì trệ. Điều quan trọng cần nhớ là mức độ năng lượng sẽ ảnh hưởng đến xu hướng trì hoãn của chúng ta. Vì vậy, bạn cần xác định thời điểm mà mức năng lượng của bạn đạt đỉnh và tận dụng tối đa những khung thời gian đó trong ngày. Cách xác định thời gian năng suất nhất trong ngày. Thủ thuật này đòi hỏi bạn phải thử nghiệm và kiên nhẫn, nhưng tôi cam đoan rằng kết quả sẽ rất xứng đáng. Hãy làm theo 3 bước dưới đây để xác định mức năng lượng của bạn trong ngày. Bước 1. Hãy lập một bảng kê khai, vì nó miễn phí và được lưu trên đám mây. Vì vậy bạn có thể truy cập từ laptop, máy tính bảng hay điện thoại. Bước 2. Tạo những cột như sau, từ trái sang phải. Các ngày trong tuần, thứ 2, thứ 3. Các khung giờ. Đánh giá năng lượng, từ 1 đến 5. Ghi chú, liệt kê các hoạt động như bữa trưa, cuộc họp, v.v. Bước 3. Hãy theo dõi mức năng lượng của bạn. Hãy cho điểm mỗi khung thời gian, từ 1 đến 5. Hãy làm bước 3 trong vòng tối thiểu 2 tuần. Bạn sẽ thấy xuất hiện những mô hình. Ví dụ, bạn có thể thấy rằng bạn có xu hướng có nhiều năng lượng hơn vào 6 giờ sáng đến trưa và không có nhiều năng lượng sau 5 giờ chiều. Hoặc bạn có thể phát hiện điều ngược lại. Bạn cảm thấy lờ đờ vào buổi sáng và đạt đỉnh sau 1 giờ chiều. Cũng có thể bạn sẽ thấy rằng mức năng lượng của bạn chịu ảnh hưởng nặng nề từ một số hoạt động nhất định. Ví dụ, các cuộc họp có thể khiến bạn tiêu hao năng lượng, trong khi hoạt động sáng tạo giúp bạn tăng cao năng lượng. Mục đích của bài thử nghiệm này là để xác định các khung thời gian trong ngày mà mức năng lượng của bạn đạt điểm cao nhất. Đây là thời điểm mà bạn cần phải lên lịch làm những việc khó hay không hấp dẫn. Bạn sẽ ít có khả năng trì hoãn chúng hơn. Cần nhắc lại rằng, bài thử nghiệm này đòi hỏi sự kiên nhẫn. Việc theo dõi mức năng lượng của bạn từng giờ, từ sáng đến tối, trong 2 tuần liên tiếp, có thể sẽ rất mệt nhọc. Nhưng không có cách nào tốt hơn để thu thập số liệu này. Và một khi đã có được số liệu, bạn sẽ có thể đưa ra quyết định tốt hơn về việc lên lịch cho thời điểm làm các công việc mà bạn thường có xu hướng trì hoãn. Thủ thuật 10. Chịu trách nhiệm với người khác. Chúng ta thường sẽ hoàn thành tốt việc hơn khi phải chịu trách nhiệm với ai đó. Đó là bản chất của con người. Chúng ta không muốn thất bại trước mặt người khác. Trái lại, chúng ta muốn đạt được thành công khi chúng ta đã hứa với người khác rằng sẽ làm việc gì đó. Ví dụ, chẳng hạn bạn công khai tuyên bố rằng bạn sẽ viết và xuất bản một cuốn sách trong vòng 6 tháng. Bạn đăng tuyên bố này lên blog của mình và công bố nó trên Facebook. Bạn đề cập việc đó với đồng nghiệp. Bạn nói với gia đình và bạn bè. Giờ đây, mọi con mắt đang đổ dồn về bạn. Bạn đã đặt ra kỳ vọng. Nếu bạn quan tâm đến cách người khác nhìn mình, bạn sẽ có xu hướng bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết kia. Sau 6 tháng, bạn không muốn nói với ai là mình đã thất bại. Bạn muốn mình có thể khoe với họ một bản thảo hoàn chỉnh của cuốn tiểu thuyết và nói nhiệm vụ đã hoàn thành. Đó là sức mạnh của trách nhiệm. Chúng ta coi trọng vị thế xã hội của mình và sẽ cố gắng hết sức để cải thiện và củng cố nó. Chúng ta có thể tận dụng hành vi trực giác này để giúp vượt qua thói quen trì hoãn. Chỉ cần đơn giản nói với ai đó rằng bạn sẽ hoàn thành công việc này hay dự án này là bạn sẽ có động lực làm điều đó. Nếu không hoàn thành, thì người mà chúng ta chịu trách nhiệm sẽ khiển trách chúng ta vì điều đó. Đó là kịch bản mà ai cũng muốn tránh. Ví dụ, chẳng hạn bạn có ý định thay phanh xe hơi, nhưng bạn không hề hào hứng với việc mang đến xưởng sửa chữa. Việc đó làm khá phiền phức. Vì thế, bạn đã muốn trì hoãn càng lâu càng tốt, thậm chí đến khi chiếc phanh bắt đầu kêu ầm lên. Để đối phó với trực giác muốn trì hoãn việc sửa chữa, hãy kể ý định của mình với một người có khả năng buộc bạn chịu trách nhiệm. Hãy đặt ra thời hạn để hoàn thành công việc đó. Ví dụ, hãy nói với vợ, chồng rằng bạn sẽ mang đến xưởng vào sáng thứ bảy. Nếu bạn quan tâm đến cách anh ấy hoặc cô ấy nhìn nhận khả năng thực hiện kế hoạch của bạn, thì bạn sẽ triển khai như dự định. Việc chịu trách nhiệm với người khác sẽ thúc đẩy chúng ta hành động. Một lần nữa, chúng ta muốn tránh phải thừa nhận thất bại. Việc đó mang lại động lực để ta hành động. Bạn có thể sử dụng thủ thuật này với bất kỳ công việc hay dự án nào mà bạn có khả năng trì hoãn. Mấu chốt là cần tìm được một đối tác trách nhiệm, sẵn sàng chỉ trích bạn. Hãy chọn một người quý mến và tin tưởng. Sẽ còn tốt hơn nếu đó là một người lạc quan, một cách tự nhiên. Bạn cần một đối tác trách nhiệm có khả năng cải thiện tư tưởng của bạn, chứ không phải là một người khiến bạn ủ rũ vì sự tiêu cực. Tôi khuyên bạn nên thử áp dụng thủ thuật này. Đừng coi thường hiệu quả của nó. Hãy chọn một công việc mà bạn có xu hướng chần chừ. Hãy cam kết hoàn thành nó trong một khung thời gian nhất định. Chia sẻ cam kết này với một người trong gia đình, người bạn hay đồng nghiệp, để bạn phải chịu trách nhiệm. Bạn sẽ phải ngạc nhiên trước động lực có được để hành động. Thủ thuật 11. Chia thành những bước nhỏ. Việc nhỏ thường hoàn thành nhanh hơn việc lớn. Ví dụ, chạy nước rút thường sẽ dễ dàng hơn chạy việt dã. Viết một chương trong cuốn tiểu thuyết dễ dàng hơn là viết cả quyển. Đặt phòng khách sạn dễ dàng hơn là lên kế hoạch cho kỳ nghỉ gia đình từ đầu đến cuối. Công việc hay dự án càng lớn thì nó sẽ càng có vẻ khó khăn. Nó làm chúng ta nhụt chí và khiến hành động trở nên khó khăn. Hãy nghĩ lại, khi bạn còn đang đi học, thầy giáo hay giáo sư yêu cầu bạn viết bài, có thể là báo cáo tóm tắt sách, bài luận hay bài phân tích. Dù nội dung cụ thể là gì, nhiều khả năng lúc đầu nó đều tưởng chừng như rất khó khăn. Nó đòi hỏi nhiều thời gian và công sức. Bạn phải tiến hành nghiên cứu, phải tổng hợp tư duy thành một mạch liên kết, và cuối cùng, bạn phải nộp một sản phẩm viết tốt, tư duy tốt. Việc phải nghĩ về toàn bộ dự án chắc hẳn là rất mệt mỏi, thậm chí là chán nản. Trong trường hợp đó, có thể bạn muốn trì hoãn. Hồi học phổ thông và đại học, tôi làm điều này quá nhiều. Nhưng điều gì xảy ra khi bạn đi bước chân đầu tiên? Điều gì xảy ra khi bạn bắt đầu nghiên cứu hay viết được một dòng đầu tiên? Tôi dám chắc rằng khi ấy dự án không còn khó khăn như lúc đầu nữa. Từ chỗ tưởng chừng như bất khả thi, nó đã trở nên khả thi. Từ đó, có thể thấy một thủ thuật hiệu quả để vượt qua thói quen trì hoãn. Đầu tiên, hãy chia dự án thành những phần nhỏ. Tiếp theo, hãy coi mỗi phần là một nhiệm vụ độc lập. Hãy tập trung vào hoàn thành mỗi nhiệm vụ. Khi đó bạn có thể loại nó khỏi danh mục đầu việc. Ví dụ, bạn đang lên kế hoạch để dọn dẹp nhà cửa, có thể phải mất vài giờ và đòi hỏi nhiều công sức. Vì thế, bạn có ý muốn trì hoãn công việc đó. Thay vì trì hoãn, hãy chia nhỏ dự án này thành từng phòng. Dưới đây là những đầu việc bạn cần xử lý. Phòng khách, lau nội thất, hốt bụi sàn nhà, lau rèm cửa và cửa sổ, dọn bàn nước. Phòng ăn, lau đánh bóng bàn ăn, lau ghế, hút bụi thảm, quét sàn nhà. Phòng ngủ, hút bụi sàn nhà, đổ thùng rác, lau nội thất, thay ga giường, vỏ chăn, lau cửa sổ. Nhà tắm, lau bồn cầu, lau vòi sen, lau gương trang điểm, dọn dẹp bàn trang điểm, lau chậu rửa mặt, lau sàn. Phòng bếp, rửa bát đĩa, lau tủ, quét sàn nhà, lau đồ dùng, dọn tủ lạnh. Phòng làm việc, lau nội thất, sắp xếp thư, hút bụi, quét sàn nhà, lau cửa sổ. Bằng cách chia nhỏ dự án này thành các phần độc lập, nó sẽ trở nên bớt khó khăn và dễ quản lý hơn. Đúng là vẫn còn nhiều việc phải làm. Điều đó không thay đổi, nhưng giờ đây bạn đã nắm rõ hơn những việc nhỏ cấu thành nên dự án lớn. Hơn nữa, bạn có danh mục các công việc độc lập mà bạn có thể gạch đi khi đã hoàn thành. Điều này sẽ mang đến cho bạn cảm giác liên tục hoàn thành công việc. Một lần nữa, thủ thuật này không làm giảm thời lượng và công sức phải bỏ ra để hoàn thành dự án. Nó đơn giản chỉ chuyển góc nhìn của bạn sao cho dự án có vẻ như dễ hoàn thành hơn, và có thể đó là tất cả những gì bạn cần để thực hiện những bước đi đầu tiên, giúp bạn có đà để hoàn thành công việc. Thủ thuật 12. Tránh công việc nhàm chán khi có thể. Tôi nghĩ rằng công việc nhàm chán là loại công việc khó khăn nhất. Nó khiến ta dễ dàng trì hoãn để chọn làm những việc thú vị hay có ý nghĩa hơn. Khó có thể có động lực để làm những công việc nhàm chán, và một khi chúng ta bắt đầu làm thì sẽ rất khó để giữ được tập trung. Cá nhân tôi thấy rằng nếu một công việc nhàm chán khiến tôi mất nhiều thời gian hơn vài phút để làm thì tôi sẽ bắt đầu sao nhãng. Tôi sẽ hoàn thành công việc đó nhưng tâm trí tôi không dành cho nó. Việc hoàn thành công việc đó không mang lại phần thưởng nào. Ngoài thực tế, tôi có thể chuyển sang làm những công việc và dự án hấp dẫn hơn. Có thể bạn cũng có cùng cảm nhận như vậy. Nếu đúng, nhiều khả năng bạn sẽ trì hoãn khi phải đối mặt với những công việc như vậy. Tôi hiển nhiên cũng đã trì hoãn. Giải pháp tốt nhất để khống chế thói quen trì hoãn trong bối cảnh này là né tránh công việc nhàm chán. Hãy loại nó khỏi lịch làm việc của bạn. Nếu bạn không có sự lựa chọn nào thì hãy cố gắng bàn giao cho người khác. Ví dụ, chẳng hạn bạn căm ghét việc cắt tỉa sân vườn, bạn thấy việc này chán ngắt đến phát khóc, và nếu được chọn thì thà bạn trì hoãn công việc đó một cách vô thời hạn. Trong trường hợp đó, tại sao không giao cho người khác làm? Hãy thuê ai đó cắt tỉa sân vườn cho bạn. Như vậy công việc sẽ được hoàn thành mà bạn lại không phải tự khích lệ bản thân làm việc đó. Bạn cũng có thể thay thế công việc nhàm chán bằng một công việc khác có ý nghĩa hơn. Dưới đây là một vài ví dụ chính của tôi. Tôi đã bỏ ra nhiều năm để viết bài, sách trắng, nghiên cứu vụ việc và quảng cáo cho các công ty thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Một số chủ đề rất hấp dẫn. Tôi thậm chí đã nghiên cứu quá mức cần thiết cho khách hàng. Nhưng một số chủ đề lại hết sức nhàm chán với tôi. Tôi không hề quan tâm tới nó. Hậu quả là tôi phải đối mặt với một sự kháng cự nội tâm khổng lồ mỗi khi phải ngồi xuống để viết một chủ đề. Nhiều khi tôi trì hoãn công việc đến tận phút chót. Cuối cùng, tôi nhận ra rằng tôi không bắt buộc phải nhận loại công việc như vậy. Kể từ đó, tôi đạt được mức mà tôi có thể lựa chọn cho khách hàng của mình. Vì vậy, tôi đã quyết định thay thế các dự án nhàm chán bằng các dự án có ý nghĩa với tôi hơn. Kết quả của sự chuyển hướng này là rất đáng kinh ngạc. Tôi không còn trì hoãn với công việc mà mình nhận. Thay vào đó, tôi hào hứng đi sâu và viết nội dung cho lượng khách hàng cập nhật ổn định của mình. Tôi thấy công việc này có phần thưởng lớn hơn nhiều. Nếu bạn bị muộn phiền bởi những dự án nhàm chán, hãy tự hỏi mình xem liệu bạn có thể từ bỏ chúng không? Nếu không thể loại bỏ, hãy giao cho người khác làm. Liệu bạn có thể thay thế nó không? Nếu có thể, hãy tận dụng lựa chọn này. Bạn sẽ thấy rằng mình có ít xu hướng trì hoãn với công việc có ý nghĩa hơn. Nếu bạn không thể né tránh công việc nhàm chán thì sao? Dĩ nhiên, không phải lúc nào bạn cũng tránh được công việc nhàm chán. Những công việc tầm thường có thể là một phần trách nhiệm của bạn. Ví dụ, sếp bạn có thể yêu cầu bạn lập bảng báo cáo hàng tuần khiến cho bạn chán đến phát khóc. Bạn không thể giao cho người khác làm, cũng không thể buông bỏ nó. Bạn bắt buộc phải niềm nở và chấp nhận làm công việc đó. Hoặc bạn có thể là giáo viên và thấy việc chấm bài là hết sức tẻ nhạt và mệt mỏi. Nếu bạn không có trợ giảng để giao việc thì bạn sẽ buộc phải tự mình làm điều này. Nếu bạn buộc phải làm những công việc nhàm chán, hãy tìm cách để khiến nó trở nên thú vị hơn. Một giải pháp là phát minh ra trò chơi. Ví dụ, nếu bạn bị giao việc lập một báo cáo nhàm chán cho sếp, hãy xem bạn có thể hoàn thành nó nhanh đến đâu mà không mắc phải lỗi nào. Hãy cho mình một phần thưởng nếu bạn phá được kỷ lục trước đó. Bạn cũng có thể ứng dụng trò chơi hóa để giúp bạn hoàn thành những danh mục đầu việc chứa đầy những công việc nhàm chán. Dưới đây là một số ứng dụng: Habitica, Life, RPG, Taskhammer, Epic Win, Super Better. Những ứng dụng này được thiết kế để khiến cho việc hoàn thành công việc nhàm chán trở nên thú vị hơn. Bạn cũng có thể thấy rằng những ứng dụng này giúp bạn bớt thói quen trì hoãn hơn. Thủ thuật 13. Loại bỏ những vật gây sao nhãng môi trường. Nhiều người cho rằng những điều sao nhãng gây ra sự trì hoãn, nhưng thực tế ngược lại. Đầu tiên chúng ta lựa chọn sự trì hoãn, rồi sau đó mới tìm thứ để giúp ta sao nhãng. Sự phân biệt này hết sức là quan trọng. Nếu có thể loại bỏ khỏi môi trường những thứ khiến mình sao nhãng, chúng ta sẽ ít có xu hướng trì hoãn dự án của mình phải làm. Ngoài môi trường, sẽ chẳng còn thứ gì khác để ta có thể tập trung vào. Ví dụ, chẳng hạn bạn cần viết một bài viết, có nhiều vị trí trong nhà để bạn có thể làm điều đó. Một lựa chọn là phòng khách. Vấn đề là ở đó có TV và bạn chẳng thích gì hơn là ngồi xem các chương trình truyền hình yêu thích trên Netflix. Một lựa chọn khác là phòng ngủ. Ở đó không có TV nhưng lại có một mớ bừa bộn lớn và không gian làm việc bừa bộn cũng có thể khiến bạn sao nhãng như là TV vậy. Lựa chọn khác nữa là phòng làm việc, giống như phòng ngủ. Ở đây cũng không có TV. Hơn nữa, phòng làm việc lại sạch sẽ. Vì thế, phòng làm việc của bạn là môi trường và không có sự sao nhãng. Kết cục là, nếu bạn phải cách ly bản thân trong phòng làm việc, thì sẽ ít có khả năng chảy mạng cho công việc viết bài. Rốt cục, sẽ chẳng còn gì khác để bạn tập trung. Điểm quan trọng cần lưu ý là, môi trường càng ít thứ sao nhãng bao nhiêu, thì bạn sẽ càng có khả năng hành động bấy nhiêu. Vì thế, nên loại bỏ càng nhiều vật sao nhãng càng tốt. Hãy tắt điện thoại, dọn dẹp không gian làm việc. Nếu bạn đang ở nhà, hãy nhắc gia đình không làm phiền bạn khi bạn đang làm việc. Nếu bạn đang ở văn phòng, hãy dặn đồng nghiệp không tạt qua nói chuyện. Nếu có những bức tranh người sao nhãng trên tường, hãy loại bỏ chúng. Nếu có những tiếng ồn gần đó, hãy đeo bịt tai. Nên nhớ rằng, ban đầu chúng ta lựa chọn việc trì hoãn, sau đó mới tìm đến những sao nhãng để lấp đầy thời gian rỗi. Hãy loại bỏ những sao nhãng trong môi trường và giảm thiểu những thứ mà bạn có thể hướng sự quan tâm đến. Bạn sẽ thấy rằng khi không có việc gì khác để làm thì sẽ rất khó để bạn biện minh cho sự trì hoãn của mình. Thủ thuật 14. Loại bỏ sao nhãng kỹ thuật số. Sao nhãng đến từ kỹ thuật số cũng có thể tác động tương đương với sao nhãng môi trường. Trên thực tế, trong một số trường hợp nó còn tồi tệ hơn. Chúng được thiết kế để hút bạn vào và bám chặt lấy sự quan tâm của bạn. Hãy lấy Facebook làm ví dụ. Đây là sự sao nhãng yêu thích của vô số những người sao nhãng trên toàn cầu. Các chuyên gia ước tính rằng trang web này là nguyên nhân dẫn đến thất thoát hàng trăm tỷ đô la mỗi năm do mất năng suất làm việc. Đây không phải là điều ngẫu nhiên. Facebook được thiết kế để thu hút bạn và khiến bạn luôn quay lại hết lần này đến lần khác. Nó được thiết kế để gây nghiện. Nia Eyal, giảng viên cao học kinh doanh Stanford đã nói như thế này. Điều Facebook muốn là tạo ra mối liên kết giữa nó với những lúc bạn cảm thấy nhàm chán. Mỗi khi bạn cảm thấy mình có vài phút rảnh rỗi, về mặt tâm lý, chúng ta biết rằng sự nhàm chán rất là mệt mỏi. Mỗi khi bạn cảm thấy chán, mỗi khi có vài phút rảnh rỗi, đây chính là liều thuốc mỡ cho cơn ngứa đó. Đây là vấn đề nếu bạn là một người trì hoãn mãn tính. Sự sao nhãng số như Facebook thường xuyên dụ dỗ bạn gạt công việc sang một bên để có được thỏa mãn tức thì mà nó mang lại. Đây là lý do mà những sao nhãng số này thường có tác động lớn hơn những sao nhãng môi trường. Chúng được cấu tạo để có tính lôi cuốn. Ví dụ, điện thoại của chúng ta trở thành vật đồng hành bất ly thân. Cứ vài phút lại khiến chúng ta ngắt quãng bởi những tin nhắn, email, các trang mạng xã hội từ Facebook, Twitter cho đến Instagram, Pinterest. Luôn dụ dỗ ta gạt công việc sang một bên để tương tác với bạn bè. Mạng Internet mang đến cho chúng ta vô vàn lý do để trì hoãn, từ những tin tức mới cho đến video trên YouTube. Trừ khi chúng ta thực hiện các bước để khống chế, nhưng những sao nhãng số luôn hiện hữu và không ngừng tác động tới sự tập trung của chúng ta. Nhiều người tự nhủ rằng họ có thể chịu đựng, thậm chí là phớt lờ những sao nhãng đó. Nhưng bằng chứng cho thấy suy nghĩ đó chỉ là ảo tưởng, ít nhất là đối với một số người. Một số bài nghiên cứu của Timothy Pichu, tác giả cuốn Solving the Procrastination Puzzle, cho thấy 47% thời gian người ta dành trên mạng để trì hoãn. Đây là một con số đáng báo động. Với kết quả nghiên cứu trên, tôi khuyên bạn nên loại bỏ những sao nhãng số thay vì chỉ cố gắng phớt lờ chúng. Ví dụ, hãy ngắt kết nối Internet mỗi khi bạn làm việc trên máy tính. Nếu bạn cần nghiên cứu gì đó trên mạng, đừng ngắt mạch làm việc để thực hiện nghiên cứu đó. Thay vào đó, hãy ghi chú nhu cầu nghiên cứu và tiếp tục làm việc. Một khi bạn đạt được đến điểm dừng thích hợp, hãy nghiên cứu thông tin cần thiết để lấp vào chỗ trống. Nếu bạn không thể ngắt kết nối Internet, hãy sử dụng ứng dụng chặn trang web như Self Control, Freedom và Stay Focused. Những ứng dụng này cho phép bạn lựa chọn những khung thời gian mà bạn bị chặn không vào được một số trang web nhất định. Bạn nghiện Facebook ư? Hãy bổ sung nó vào danh sách các trang bị chặn. Không thể ngừng đọc CNN.com? Hãy chặn nó. Bạn gặp khó khăn khi cố rời khỏi Reddit? Hãy cho nó vào danh sách. Nếu cần, bạn có thể nghiên cứu mà không phải lo sợ mình đi lạc mất một tiếng đồng hồ vào trang web gây mất thời gian của mình. Hãy cố cưỡng lại nhu cầu kiểm tra email trong suốt một ngày. Ví dụ, đừng để mở thanh chương trình email trên trình duyệt của bạn. Và nếu bạn buộc phải bật điện thoại khi đang làm việc, ví dụ bạn đang chờ một cuộc gọi quan trọng, thì hãy tắt thông báo hiển thị có email mới. Hãy thực hiện tương tự với tin nhắn. Lý tưởng mà nói, bạn cần tắt điện thoại khi làm việc. Như vậy, bạn sẽ không thấy thông báo tin nhắn mới và không có xu hướng dừng việc mình đang làm để đọc tin. Nếu bạn buộc phải bật điện thoại, thì hãy tắt thông báo đi. Với những biện pháp trên, bạn có thể làm việc một cách yên bình. Bạn sẽ không thường xuyên bị ngắt quãng hay bị dụ dỗ bởi những sao nhãng số. Kết quả là bạn sẽ không có thói quen chảnh mảng trước những công việc đang phải làm. Thủ thuật 15. Áp dụng phương pháp phân khúc thời gian. Tôi ủng hộ phương pháp phân khúc thời gian. Phân khúc thời gian là hệ thống quy trình công việc, tương tự như kỹ thuật Pomodoro, khác biệt ở chỗ là nó linh hoạt hơn nhiều. Cách thức vận hành của nó như thế này. Đầu tiên, hãy sắp xếp nhiệm vụ theo loại công việc phải làm và mức độ tập trung cần thiết. Ví dụ, một số nhiệm vụ có thể đòi hỏi viết hoặc nghiên cứu. Những việc khác như thanh toán hóa đơn có thể chỉ đòi hỏi những hành động đơn giản lặp đi lặp lại. Thứ hai, hãy phân bổ một lượng thời gian hợp lý để hoàn thành nhiệm vụ hay một nhóm nhiệm vụ. Thứ ba, hãy lên lịch dựa trên những phân khúc thời gian mà bạn sẽ dành ra để xử lý các nhiệm vụ đó mà không bị ngắt quãng. Hãy lên lịch thời gian nghỉ ngơi cho những phân khúc đó. Ví dụ, chẳng hạn bạn cần phải viết báo cáo, bạn ước tính sẽ cần 4 tiếng để hoàn thành. 4 tiếng, tức là bạn sẽ phải bỏ ra khá nhiều công sức, và vì thế, bạn có thể sẽ muốn trì hoãn. Vì vậy, hãy chia công việc này thành những phân khúc thời gian để có thể dễ dàng quản lý. Dưới đây là một ví dụ. Viết 45 phút, nghỉ giải lao 15 phút. Viết 45 phút, nghỉ giải lao 15 phút. Viết 40 phút, nghỉ giải lao 10 phút. Viết 40 phút, nghỉ giải lao 10 phút. Viết 35 phút, nghỉ giải lao 5 phút. Viết 35 phút, ăn mừng vì bạn đã hoàn thành bài viết. Một khi nhiệm vụ lớn đã được chia thành nhỏ các phân khúc thời gian, thì nó sẽ trở nên dễ dàng hơn. Hơn nữa, sự hứa hẹn về quãng nghỉ giải lao thường xuyên giữa các phân khúc sẽ khiến công việc trở nên bớt cực nhọc và khả thi hơn. Cá nhân tôi thường ghét phải ngồi suốt trong 4 tiếng đồng hồ để viết báo cáo. Nhưng khi viết 45 phút rồi được nghỉ 15 phút thì sao? Viết 40 phút rồi nghỉ 10 phút? Thế thì lại không có vấn đề gì. Và nhờ thế tôi hoàn thành được công việc. Đừng lệ thuộc vào đồng hồ treo tường. Khi làm việc với các phân khúc thời gian, tôi khuyên bạn nên dùng đồng hồ hẹn giờ. Chỉ cần đồng hồ bếp có trị giá $5 là được. Nếu có thể, bạn muốn dùng điện thoại. Nhưng cần lưu ý trước những sao nhãng mà điện thoại có thể mang lại, như email, tin nhắn và thông báo của mạng xã hội. Hãy đặt đồng hồ hẹn giờ trước mặt. Tiếp theo, hẹn giờ theo thời lượng mà bạn chỉ định cho mỗi phân khúc thời gian, ví dụ 45 phút. Sau đó hãy làm việc với nhiệm vụ hoặc dự án trước mắt cho đến khi đồng hồ báo chuông cho thấy phân khúc thời gian đã kết thúc. Đừng ngừng làm việc cho đến khi điều này xảy ra. Sau khi đồng hồ báo chuông, hãy hẹn giờ theo thời lượng mà bạn dự định nghỉ giải lao, ví dụ 15 phút. Hãy dành thời gian đó để làm bất cứ điều gì bạn muốn, bao gồm các hoạt động lãng phí thời gian mà có thể bạn làm thay vì làm việc, đọc bài blog bạn yêu thích của bạn, lướt Facebook, xem một vài video trên YouTube, chợp mắt một lát. Khi đồng hồ báo chuông, hãy hẹn giờ cho quãng thời gian làm việc tiếp theo và trở lại làm việc. Làm việc theo cách này sẽ giảm thiểu sự cám dỗ trì hoãn. Nó sẽ chia những dự án lớn, khó khăn hơn thành những phần nhỏ hơn để dễ quản lý hơn. Hơn nữa, việc chỉ phải làm việc trong những khoảng thời gian ngắn sẽ giúp cho bạn tập trung hơn và bớt bị ảnh hưởng hơn bởi sự sao nhãng. Lần sau, khi phải đối mặt với một dự án lớn đòi hỏi nhiều hơn 2 tiếng để hoàn thành, hãy thử phương pháp phân khúc thời gian. Bạn sẽ ngạc nhiên thấy mình sẵn sàng khởi động làm việc do thời gian nghỉ ngơi đang ngay trước mắt. Cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh YouTube Radio Kết Nối. Chúc các bạn nghe sách thật vui vẻ. Thủ thuật 16. Loại bỏ càng nhiều công việc không cần thiết càng tốt. Như đã nói ở phần trên, chúng ta có xu hướng trì hoãn khi có nhiều sự lựa chọn. Chúng ta đã nói qua về thói quen này ở phần 1, lý do chúng ta trì hoãn. Những lựa chọn hứa hẹn khi mang lại sự thỏa mãn tức thì. Nhưng ở phần đó, chúng ta đã giới hạn cuộc thảo luận ở những thứ gây sao nhãng như mạng xã hội, YouTube, TV. Những công việc khác có thể cũng có tác động tương tự. Nếu buộc phải lựa chọn giữa việc làm việc khó hay việc dễ, đa phần chúng ta muốn lựa chọn việc dễ. Bản thân bạn chắc chắn cũng đã trải qua việc này. Có thể có lúc bạn sẽ xem lại danh mục đầu việc của mình và thiên về việc chọn những việc hứa hẹn tốn ít thời gian và công sức hơn. Tôi cũng đã làm điều đó quá nhiều lần. Như vậy, những công việc đơn giản khiến cho ta trì hoãn đối với những công việc khó khăn hơn. Những việc đó đôi khi không thể tránh khỏi. Có thể bạn không cần phải giải quyết ngay, nhưng sẽ phải giải quyết vào một lúc nào đó trong ngày. Ví dụ, bạn có thể phải gọi khách hàng, gửi email cho giáo viên của con, hay thanh toán hóa đơn tháng này. Những công việc này đòi hỏi sự quan tâm của bạn, nhưng không mấy khi bạn cần ngay lập tức. Chúng có thể được lên lịch và giải quyết dựa trên những thứ tự ưu tiên. Những việc khác thì hoàn toàn không cần thiết. Chúng không có giá trị đối với mục tiêu của bạn. Vì vậy, những việc đó sẽ lãng phí thời gian và công sức. Có thể bạn cũng sẽ liên quan đến các vấn đề này. Bạn đã bao giờ lên danh mục đầu việc dài đến mức bạn biết chắc chắn sẽ không thể nào hoàn tất tất cả công việc chưa? Đã bao giờ bạn nhìn vào danh mục đầu việc rồi thắc mắc vì sao một số công việc lại xuất hiện ở đó chưa? Tôi thường xuyên gặp phải những vấn đề này. Nhiều năm trước, danh mục đầu việc của tôi không được sắp xếp theo nội dung. Nó chỉ là một loạt các nhiệm vụ mà tôi mỗi khi nghĩ ra. Một số lượng lớn các việc trong đó không quan trọng. Chúng có thể biến mất khỏi danh sách mà tôi không phát hiện ra. Những việc không thiết yếu này rất hấp dẫn với con người trì hoãn trong tôi, vì thường rất dễ làm và đòi hỏi rất ít thời gian, công sức để hoàn thành. Tôi thường trì hoãn những công việc khó khăn, quan trọng hơn để làm những việc không quan trọng đó. Đó là một cách để câu giờ. Dần dần, tôi đã học được cách chấn chỉnh lại hệ thống danh mục đầu việc của mình. Một trong những ưu tiên hàng đầu của tôi là không bao giờ cho phép những việc tầm thường xuất hiện trên danh sách hàng ngày của mình. Tôi cũng rà soát danh mục mỗi ngày để tìm ra những đầu việc không quan trọng và có thể loại bỏ mà không có hậu quả gì. Một điều thú vị xảy ra sau đó. Trước tiên là danh mục đầu việc của tôi đã rút ngắn đáng kể, từ hàng chục đầu việc xuống dưới 7 việc. Tiếp theo là quan trọng nhất, việc rút ngắn đáng kể này đã loại bỏ một số công việc mà tôi có thể dùng biện minh sự trì hoãn đối với các việc khó khăn. Danh mục đầu việc của tôi ngày càng nhỏ hơn. Như tôi đã nêu ở thủ thuật 6, rút ngắn danh mục đầu việc hàng ngày, tôi đang thử nghiệm với danh mục chỉ có 3 đầu việc. Tác động của nó đối với con người trì hoãn của tôi ngày càng rõ rệt. Khi chỉ đối mặt với một vài nhiệm vụ, tôi không thể biện minh cho việc lãng phí thời gian vào những việc không quan trọng. Tôi khuyên bạn nên rà soát lại danh mục đầu việc mỗi buổi sáng. Hãy tìm những việc không quan trọng, không tác động tới việc hoàn thành mục tiêu của bạn. Hãy loại bỏ chúng. Làm như vậy, bạn sẽ loại bỏ được một loạt các việc chỉ có tác dụng lôi cuốn bạn, trì hoãn công việc quan trọng và có hệ lụy hơn. Thủ thuật 17. Tập trung vào từng công việc một. Đa phần chúng ta đều đa nhiệm. Chúng ta đảm nhiệm nhiều công việc cùng một lúc, tin rằng làm việc như vậy sẽ giúp chúng ta hoàn thành được nhiều việc hơn. Nhưng đa số chúng ta cảm nhận rằng kết quả đó là không khả thi. Việc đa nhiệm làm giảm sự tập trung, khiến ta dễ bị sao nhãng, tăng khả năng mắc sai lầm và giảm năng suất. Nhưng còn một lý do khác để chúng ta từ bỏ thói quen này. Nó khiến chúng ta trì hoãn, dễ trì hoãn hơn. Khi phải đảm nhiệm nhiều công việc và dự án, chúng ta cảm thấy mình làm được nhiều việc, chúng ta trân trọng cảm giác đạt được thành quả đó. Vấn đề là nó thường chỉ là ảo giác. Chúng khiến mình bận bịu với những việc nhỏ nhưng lại bỏ qua, hay tệ hơn là chủ động gạt bỏ hơn những việc quan trọng. Nói cách khác, đa nhiệm thường là một hình thức trì hoãn. Nhà văn xã hội Gray Sky đã biểu diễn rất hay khi nói về điều này trong bài viết trên trang Medium.com. Người ta thường bắt đầu làm đa nhiệm vì họ tin rằng nó sẽ giúp họ hoàn thành được nhiều việc hơn. Những thành quả đó không bao giờ trở thành hiện thực. Thay vào đó, họ bị giảm hiệu quả. Tuy nhiên, nó lại có tác dụng phụ là mang đến sự thỏa mãn về tâm lý. Đa nhiệm đưa sự thỏa mãn về trì hoãn vào trong thời gian làm việc. Cần nhắc lại câu cuối cùng. Đa nhiệm đưa sự thỏa mãn về trì hoãn vào trong thời gian làm việc. Đây là một trong những hiệu ứng dụ dỗ tác động lớn tới hành vi của chúng ta. Ảo giác về năng suất khiến ta tràn trề cảm giác tích cực. Chúng ta thỏa mãn khi nghĩ rằng mình làm được nhiều việc. Những cảm giác đó khích lệ ta lặp lại hành động vốn tạo ra cảm giác đó. Vì vậy chúng ta đã tiếp tục đa nhiệm. Đây là nguyên nhân khiến cho việc từ bỏ thói quen trở nên vô cùng khó khăn. Nhưng bạn sẽ phải từ bỏ thói quen nếu thực sự muốn ngừng trì hoãn. Vì hai thói quen, trì hoãn hành động và đa nhiệm, có mối liên hệ vô cùng chặt chẽ. Cách trở thành người đơn nhiệm. Đơn nhiệm là một thói quen, cũng như bao thói quen khác. Vì vậy hãy kiên trì cố hình thành nó. Hãy thực hiện các bước nhỏ và vun đắp theo thời gian. Đầu tiên, nếu bạn vẫn chưa làm, tôi khuyên bạn sử dụng danh mục đầu việc hàng ngày. Đừng phụ thuộc vào trí nhớ. Hãy viết ra tất cả những việc cần quan tâm. Càng ít càng tốt. Vì như đã nói ở trên, điều đó giảm thiểu sự lựa chọn và tăng sự tập trung cho bạn. Thứ hai, hãy đặt mức độ ưu tiên cho danh mục đầu việc của bạn. Hãy sử dụng những con số 1, 2, 3 hay chữ số ABC hay tính năng ưu tiên hóa trên các ứng dụng quản lý công việc. Thứ ba, sắp xếp ưu tiên công việc vào tối hôm trước. Như vậy, bạn sẽ không lãng phí thời gian cho việc đó vào ngày mà bạn cần hoàn thành công việc. Bạn chỉ việc nhìn vào danh mục, xác định những công việc ưu tiên và tập trung quan tâm đến chúng trước khi xử lý những công việc ít quan trọng hơn. Thứ tư, hãy loại bỏ những thứ gây sao nhãng khỏi không gian làm việc, cả môi trường và công nghệ số. Chúng ta đã bàn sâu về chủ đề này trong thủ thuật 13 và 14. Thứ năm, hãy lên lịch làm việc theo các phân khúc thời gian đã nêu ở thủ thuật 15. Làm việc theo phân khúc thời gian sẽ khích lệ bạn tập trung vào từng công việc một. Thứ sáu, nếu bạn thường xuyên có nhu cầu đa nhiệm trên môi trường trực tuyến, hãy chỉ để mở một thanh trình duyệt, bạn sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi những nguồn sao nhãng không ngừng trên Internet. Thứ bảy, mỗi khi bạn chuyển từ việc này sang việc khác, đa nhiệm là như vậy. Hãy nhận thức cái giá phải trả cho sự ngắt quãng. Nó có tên là cái giá của sự chuyển đổi. Nó có thể tác động nặng nề tới năng suất của bạn. Nên nhớ rằng, đơn nhiệm là một thói quen. Cách tốt nhất để duy trì được thói quen đó là hình thành nó một cách chậm rãi. Điều này đặc biệt đúng nếu bạn là người đa nhiệm lâu năm, cũng như nhiều người khác. Vì vậy, hãy dành ra thời gian, kiên trì và bỏ quá cho bản thân trong những lần vấp ngã. Mặt tích cực của việc này là bạn sẽ tập trung hơn, có năng suất cao hơn và ít có xu hướng trì hoãn hơn. Thủ thuật 18. Loại bỏ tự vấn tiêu cực. Tự vấn tiêu cực là việc bạn thực hiện đối thoại nội tâm với chính mình. Việc này có tác động to lớn tới cách bạn đánh giá bản thân, đến mức bạn có thể tin vào những điều không đúng. Ví dụ, có thể bạn liên tục tự nhủ rằng bạn là một kẻ thất bại. Từ đó bạn tin rằng bất kỳ nỗ lực nào của bạn rồi cũng chắc chắn sẽ thất bại. Việc tự coi mình là kẻ thất bại chắc chắn là cách đánh giá bất công và không chính xác. Tuy nhiên, sự tự kỷ ám thị này rốt cục sẽ thuyết phục bạn rằng bất kỳ dự án nào bạn làm cũng sẽ kết thúc bằng một nỗi thất vọng. Điều này làm gia tăng, thôi thúc thói quen trì hoãn. Rốt cuộc, không ai trông chờ vào một kết cục thất bại cả. Chúng ta đều có xu hướng muốn tránh điều đó, cho dù nó khiến ta trì hoãn vô thời hạn những dự án mà ta tin rằng sẽ dẫn đến thất bại cho mình. Sự tự vấn tiêu cực xuất hiện dưới nhiều hình thức. Hình thức rõ ràng nhất là sự tự chỉ trích. Chúng ta hạ thấp mình bởi những khiếm khuyết, so sánh bản thân với những người ta cho là giỏi hơn mình trong những lĩnh vực nhất định. Hành động này khiến ta mất đi sự tự tin đến mức chẳng thể hành động nổi. Sự thường xuyên lo lắng cũng là một hình thức tự vấn tiêu cực. Chúng ta dành quá nhiều thời gian, công sức, đau khổ vì những ý nghĩ sai lầm do mình tự tạo nên hay về những điều mà mình không thể kiểm soát. Chúng ta trông chờ vào kịch bản xấu nhất. Vậy có gì lạ khi người thường xuyên lo lắng lại trì hoãn? Một hình thức khác nữa của sự tự vấn tiêu cực là sự cầu toàn. Bất cứ thứ gì không đạt được hoàn hảo đều coi là không chấp nhận được. Trong khi đó chúng ta cảm nhận rằng con người chúng ta vốn đã không hoàn hảo. Việc đòi hỏi tiêu chuẩn bất khả thi đối với bản thân khiến ta nhụt chí và không thể hành động. Do sự tự vấn tiêu cực đang tác động nghiêm trọng lên hành vi, cho nên chúng ta nhất thiết phải loại bỏ ngay mỗi khi nó xuất hiện. Đầu tiên, hãy xác định những lĩnh vực trong cuộc sống mà bạn thường xuyên tự vấn tiêu cực. Ví dụ, bạn có thể làm điều này mỗi khi nghĩ về các mối quan hệ bạn bè, hoặc có thể phát sinh suy nghĩ tiêu cực về vóc dáng của bản thân, hoặc thường xuyên lo nghĩ tiêu cực về năng lực của mình trong công việc. Thứ hai, hãy học cách xác định sự tự vấn tiêu cực với mọi hình thức của nó. Ví dụ, nếu xảy ra một điều gì đó tồi tệ và bạn bất giác tự trách mình, hãy thừa nhận rằng đó chính là sự tự vấn tiêu cực. Nếu bạn chuẩn bị bắt đầu một công việc và lập tức cho rằng điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra, hãy công nhận rằng đó chính là sự tự vấn tiêu cực. Thứ ba, mỗi khi bạn có suy nghĩ tiêu cực về bản thân, hãy thay đổi suy nghĩ đó theo hướng tích cực, thực tế. Ví dụ, chẳng hạn bạn trì hoãn không làm dự án vì bạn tin chắc rằng bạn sẽ làm một cách không hoàn hảo. Hãy tự nhủ rằng không có ai hoàn hảo và không có một người bình thường nào đòi hỏi sự hoàn hảo. Hơn nữa, một công việc không hoàn hảo nhiều khi vẫn vượt xa kỳ vọng của mọi người. Hãy tập thói quen này để nó trở thành phản xạ tự động đối với sự tự vấn tiêu cực. Thứ tư, hãy làm cho những người có thể ủng hộ vây quanh mình. Ví dụ, nếu bạn phiền muộn với sự cầu toàn, thì nên có một người bạn để nói với bạn rằng không có ai đòi hỏi cậu phải hoàn hảo cả. Hãy tập trung, tin vào năng lực của mình, tôi tin chắc cậu sẽ làm rất tốt. Công việc loại bỏ tự vấn tiêu cực sẽ không xảy ra một sớm một chiều, sẽ mất thời gian. Nhưng nếu bạn tích cực thường xuyên thách thức những suy nghĩ tiêu cực về bản thân, bạn sẽ thấy rằng việc đó ngày càng trở nên dễ dàng hơn. Dọc đường đời, bạn sẽ ngày càng tích cực hơn, lạc quan hơn về năng lực của mình và ngày càng sẵn sàng hành động. Thủ thuật 19. Giới hạn xuống còn một lựa chọn. Thủ thuật này liên quan đến thủ thuật 16, loại bỏ càng nhiều công việc không cần thiết càng tốt. Nhưng ở đây, chúng ta không chỉ tập trung loại bỏ các nhiệm vụ không quan trọng khỏi danh mục là đầu việc. Chúng ta quan tâm tới một phương pháp mạnh hơn. Đầu tiên, cần thừa nhận vai trò của sự lựa chọn trong cuộc sống của chúng ta. Đa phần chúng ta đều có quyền tự do dành thời gian theo nhiều cách khác nhau. Cho dù chúng ta thư giãn ở nhà hay làm việc ở cơ quan, có rất nhiều sự lựa chọn giành giật sự quan tâm của chúng ta. Một vài sự lựa chọn trong đó mang lại sự thỏa mãn tức thì, khiến ta muốn trì hoãn công việc quan trọng, nhưng lại không mang lại sự thỏa mãn trong hiện tại. Ví dụ, chẳng hạn bạn là người làm việc trực tuyến. Một trong những công việc ưu tiên hàng đầu của bạn là đọc một bài viết khoa học liên quan đến lĩnh vực nghề nghiệp của bạn. Bài viết rất dài và chứa đầy thông tin, vì vậy đòi hỏi bạn phải bỏ ra nhiều thời gian và công sức. Nếu bạn cũng như tôi, bạn sẽ mở rất nhiều thanh truy cập lên trên trình duyệt. Mỗi thanh lại là một lựa chọn khiến bạn sao nhãng khỏi công việc trước mắt. Trong kịch bản này có đầy rẫy những cám dỗ khiến bạn trì hoãn với công việc đọc bài viết khoa học. Giải pháp là loại bỏ mọi sự lựa chọn không liên quan đến công việc trước mắt. Trong ví dụ này, điều này có nghĩa là đóng tất cả các thanh truy cập, ngoại trừ thanh đang mở bài viết khoa học kia. Dưới đây là một ví dụ khác. Giả dụ bạn đang ở văn phòng để chuẩn bị cho một bài thuyết trình quan trọng. Vấn đề là đây là một việc khó, vì vậy bạn rất dễ bị sao nhãng. Bạn có những lựa chọn khác để dành thời gian như kiểm tra email, nghe thư thoại, dự một cuộc họp hay sang phòng làm việc của đồng nghiệp để tán chuyện. Những sự lựa chọn này là cái cớ để bạn trì hoãn việc chuẩn bị bài thuyết trình, nhưng không sự lựa chọn nào có mức ưu tiên cao. Một giải pháp cho vấn đề này là lấy giấy bút và cách ly bản thân trong phòng hội thảo. Làm như vậy sẽ loại bỏ được sự lựa chọn của bản thân, buộc bạn phải tập trung vào quan tâm bài thuyết trình. Sẽ rất khó để trì hoãn với công việc trước mắt khi bạn không có việc nào khác để làm. Bất cứ khi nào có thể, hãy lược bỏ các lựa chọn của mình xuống còn một. Lý tưởng nhất là công việc quan trọng nhất trong danh mục đầu việc của bạn. Tiếp theo, hãy sử dụng phương pháp phân khúc thời gian để chỉ định các khung thời gian giúp bạn tập trung 100% cho sự quan tâm công việc. Tôi sẽ kết thúc phần này bằng một câu chuyện thú vị tôi nghe được về nhà văn nổi tiếng người Pháp Victor Hugo. Ông đã vật lộn với sự trì hoãn. Hugo dành phần lớn thời gian làm việc ở Paris, một thành phố có đầy các quán bar, cà phê, công viên và một lối đi bộ. Những sự lựa chọn này thường xuyên khiến ông muốn gác công việc sang một bên. Hugo nhận ra rằng nếu đi ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến năng suất viết lách của mình. Vì thế ông đã tìm một giải pháp. Ông đã tự nhốt mình vào phòng làm việc, rồi hàng ngày cởi hết quần áo và dặn người hầu giấu quần áo của ông đi. Ông còn dặn cả người hầu trả lại quần áo vào một thời điểm nhất định mà ông ước tính rằng khi ấy mình đã hoàn thành công việc trong ngày. Bằng cách từ bỏ quần áo, Hugo đã loại bỏ các lựa chọn của mình. Ông buộc bản thân phải ở trong phòng làm việc trong một khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành buổi viết bài trong ngày. Tôi nghĩ ông ấy đã phát hiện ra điều gì đó. Lần sau, nếu bạn thấy mình đang băn khoăn, hãy loại bỏ tất cả những lựa chọn không liên quan đến công việc mà bạn đang trì hoãn. Khi chỉ có một sự lựa chọn duy nhất, bạn sẽ thấy dễ dàng bắt đầu làm việc hơn rất nhiều. Thủ thuật 20. Tìm hiểu nguyên nhân khiến bạn trì hoãn. Ở phần 1, lý do chúng ta trì hoãn, chúng ta đã bàn về hơn 10 lý do khiến chúng ta trì hoãn công việc. Không phải tất cả trong số đó đều mô tả hoàn cảnh cụ thể của bạn, nhưng ít nhất một số sẽ đúng. Nhưng chỉ hiểu lý do tại sao ta trì hoãn thôi là chưa đủ. Bạn cần xác định được những nguyên nhân của chính mình. Chỉ khi đó bạn mới có thể vượt qua chúng bằng hành động có chủ ý của mình. Ví dụ, bạn có sợ thất bại không? Hay bạn sợ thành công? Mỗi nguyên nhân sẽ đòi hỏi bạn có biện pháp khắc phục riêng. Hoặc cũng có thể bạn có xu hướng trì hoãn khi bạn cảm thấy bị ngợp hay nhàm chán. Cả hai đều là nguyên nhân phổ biến. Mỗi trở ngại đó đều đòi hỏi giải pháp khác nhau, lộ trình chữa trị khác nhau. Có thể bạn kém chịu đựng trước sự đối đầu, hay do vậy bạn bị tê liệt khi mọi thứ không theo ý bạn. Nhưng lại không có vấn đề gì khi bạn đưa ra quyết định. Hoặc có thể là ngược lại. Bạn có thể chấp nhận tốt sự đối đầu, nhưng việc đưa ra các quyết định luôn gây khó khăn cho bạn. Con đường tới sự phục hồi của mỗi kịch bản sẽ khác nhau. Xuyên suốt phần 1, lý do chúng ta trì hoãn, tôi đã nêu bật những khó khăn của tôi. Tôi đã chỉ ra rằng sự cầu toàn đã từng gây khó khăn cho tôi trong quá khứ. Tôi cũng kể rằng mình luôn phải thử những điều mới mẻ. Hơn nữa, tôi còn nói rằng mình từng né tránh những sự kiện tiêu cực. Việc xác định những nguyên nhân này đối với tôi là vô cùng quan trọng, trước khi tôi có thể từng bước giải quyết chúng. Tương tự như vậy, tôi khuyên bạn nên xem xét những lý do khiến bạn trì hoãn. Cách xác định nguyên nhân trì hoãn của mình. Rất khó để nghĩ ra được dấu hiệu khiến bạn hành xử theo một cách nhất định. Vì lý do này, tôi khuyên bạn nên theo dõi các nguyên nhân khi chúng xảy ra. Hãy theo dõi chúng trong vòng ít nhất là 2 tuần. Dưới đây là cách làm. Mỗi khi bạn cảm thấy mình sắp trì hoãn, Hãy dừng lại và đánh giá thể trạng tinh thần của mình. Hãy tự hỏi điều gì đang ngăn cản bạn làm việc trong chính thời điểm đó. Nếu bạn cần một xuất phát điểm, hãy giả soát lại danh sách trong phần 1, lý do chúng ta trì hoãn. Một khi bạn đã xác định được nguyên nhân, hãy viết ra. Hãy lưu ý rằng có thể có nhiều nguyên nhân. Nếu đúng vậy, hãy liệt kê tất cả. Trong vòng 2 tuần, bạn sẽ thấy xuất hiện những mô hình. Ví dụ, bạn có thể nhận ra rằng bạn thường trì hoãn do lười biếng, hoặc bạn có thể phát hiện ra rằng mình thường xuyên trì hoãn công việc do đặt tiêu chuẩn quá cao, cầu toàn. Mục đích của bài tập này là nhằm xác định chính xác nguyên nhân khiến bạn trì hoãn. Một khi đã làm được, bạn có thể từng bước tạo nên những thay đổi mạnh mẽ. Thủ thuật 21. Kiểm toán hàng tuần với các mục tiêu. Tôi vô cùng ủng hộ việc thực hiện các cuộc kiểm toán cá nhân hàng tuần. Chúng giúp đảm bảo rằng bạn dành thời gian, công sức một cách năng suất nhất có thể đối với những mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của mình. Tôi cũng ủng hộ cho nhiều danh mục trong đầu việc để quản lý công việc và dự án. Tối thiểu nhất, bạn cần duy trì được một danh mục đầu việc hàng ngày và một danh mục đầu việc tổng thể. Lý tưởng mà nói, danh mục tổng thể của bạn bao gồm những danh sách theo nội dung để bạn có thể quản lý khối lượng công việc tốt hơn. Một trong những vấn đề phổ biến nhất mà người ta gặp phải trong việc duy trì danh mục tổng và danh mục đầu việc theo nội dung là danh mục của họ trở nên quá dài. Những công việc và dự án mới được bổ sung mỗi ngày, dần dần nó khiến cho những danh mục này trở nên bất khả thi. Một số công việc và dự án đó rất quan trọng và được xử lý một cách tương ứng. Những việc khác không quan trọng nhưng vẫn bám ở đó nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng liền. Theo thời gian, chúng trở thành gánh nặng, chúng không cần thiết và không có giá trị gì lớn hơn là tạo ra sự bừa bộn. Danh mục của bạn ngày càng bừa bộn thì bạn sẽ càng dễ cảm thấy bị choáng ngợp bởi cả núi việc đè lên bạn. Cảm giác ngợp này là nguyên nhân phổ biến dẫn đến sự trì hoãn. Như ta đã phân tích kỹ trong phần 1, lý do chúng ta trì hoãn. Một cuộc kiểm toán hàng tuần là cách đơn giản để bạn quản lý vấn đề này một cách tích cực. Nó giúp bạn tập trung thời gian, công sức vào công việc quan trọng, thay vì cảm thấy bị chôn vùi dưới cả chồng việc, từ quan trọng đến viển vông. Khi bạn thực hiện kiểm toán hàng tuần, bạn sẽ xác định được những công việc nào là quan trọng với mục tiêu của bạn, việc nào có thể loại bỏ mà không ảnh hưởng gì. Bạn cũng sẽ có cơ hội để sắp xếp lại thứ tự ưu tiên các công việc khi mục tiêu của bạn thay đổi mức độ quan trọng. Mục đích của bài tập này là để dọn dẹp danh mục đầu việc của bạn bằng cách giả soát mục tiêu cuối tuần. Bạn có thể nhanh chóng đánh giá những việc và dự án nào có thể loại bỏ mà không có hậu quả. Điều đó giúp cho danh mục của bạn sẽ luôn sạch sẽ, gọn gàng và không khiến bạn bị ngợp. Khi bạn đi qua một tuần với những danh mục sạch sẽ, bạn sẽ bớt cảm thấy nặng nề bởi khối lượng công việc. Bạn có thể tập trung vào số việc ít hơn và biết rằng khi hoàn thành, chúng sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu thay vì hao tốn thời gian của bạn một cách vô nghĩa. Và đó là mấu chốt để giúp bạn cuối cùng cũng vượt qua được thói quen trì hoãn. Thủ thuật bổ sung 1. Liên kết sự cám dỗ. Liên kết sự cám dỗ nghe chừng rất lạ lẫm, nhất là nếu bạn chưa từng nghe đến nó. Cụm từ này được phát minh bởi tiến sĩ Catherine Milkman, giáo sư cao học kinh doanh Wharton. Nó xuất hiện khi Milkman cố gắng và thất bại trong việc tuân theo một lộ trình tập thể dục. Và lúc đó, bà say mê với các cuốn tiểu thuyết như The Hunger Games. Vì vậy, bà đã liên kết sự cám dỗ đọc tiểu thuyết với việc đi tập thể dục. Như vậy, bà chỉ cho phép bản thân đọc tiểu thuyết mình muốn sau khi đã hoàn thành bài tập thể dục hàng ngày. Việc đó đã có hiệu nghiệm. Bà phát hiện ra rằng mình đã thành công khi liên kết một trong hạ những hoạt động ưa thích của mình, đọc tiểu thuyết, với một thói quen khó hình thành, tập thể dục. Bà bắt đầu đến phòng tập 5 ngày mỗi tuần, được thúc đẩy bởi lời hứa rằng bà sẽ được đọc cuốn tiểu thuyết yêu thích của mình. Milkman mô tả sự liên kết cám dỗ như việc ghép cặp những hoạt động muốn làm mang lại sự thỏa mãn tức thì với hành vi cần làm mang lại lợi ích lâu dài nhưng đòi hỏi phải phát huy nghị lực. Nói cách khác, hãy tự thưởng mình vì đã làm một điều bạn phải làm. Liên kết cám dỗ có giá trị thiết thực bên ngoài việc đơn thuần hình thành thói quen. Bạn cũng có thể áp dụng để khống chế thói quen trì hoãn bên trong bản thân mình. Ví dụ, chẳng hạn bạn trì hoãn việc dọn dẹp gara. Đây là một việc lớn và chắc chắn bạn sẽ tốn nhiều thời gian. Hơn nữa, gara của bạn rất nóng và đầy bụi. Bạn chắc chắn không háo hức với công việc này. Trong khi đó, giả sử bạn cũng thích cày các bộ phim như The Stone, Soul Sopranos, Game of Thrones, Downton Abbey và Law and Order. Bạn thích xem phim đến mức bạn thà làm điều đó còn hơn là dọn dẹp gara. Liên kết việc vật vãnh đáng chán, dọn dẹp gara với hoạt động yêu thích của bạn, cày các chương trình truyền hình. Hãy sử dụng hoạt động yêu thích làm phần thưởng khi hoàn thành một việc chán phèo. Nói cách khác, hãy tạo động lực cho bản thân để làm việc cần làm bằng sự hứa hẹn về một thứ mà bạn muốn làm. Giả sử phần thưởng đó đủ khích lệ bạn, thì bạn sẽ có xu hướng hành động với công việc trước mắt thay vì trì hoãn nó. Hãy xem Milkman nói về liên kết cám dỗ trong video này. Nó khá ngắn, chỉ khoảng hơn 5 phút. Cách xây dựng hệ thống liên kết sự cám dỗ. Bạn cần hai danh sách. Danh sách thứ nhất gồm những công việc bạn cần hoàn thành. Danh sách thứ hai gồm những hoạt động bạn muốn làm, phần thưởng cho bạn. Có lẽ bạn đã sẵn có danh sách thứ nhất ngay trước mặt. Đây chính là danh mục đầu việc hàng ngày của bạn. Bước tiếp theo là tổng hợp danh sách thứ hai, danh sách phần thưởng. Dưới đây là một số hoạt động có thể xuất hiện trong đó. Xem chương trình truyền hình yêu thích của bạn. Chơi trò chơi điện tử yêu thích. Dành thời gian trên Facebook. Đến Starbucks để uống nước. Đi dạo. Đến khu mua sắm. Mua áo hay váy mới. Hẹn đi ăn trưa với một người bạn. Một khi bạn đã có cả hai danh sách trước mặt, bạn chỉ cần gắn từng công việc mà bạn muốn trì hoãn với một phần thưởng. Phần thưởng đó cần mang lại được sự thỏa mãn tức thì, tương ứng với thời gian và công sức cần thiết để hoàn thành công việc trong danh mục. Ví dụ, việc hẹn bạn ăn trưa có thể là phần thưởng hợp lý cho việc đổ rác bếp. Tôi nhận ra rằng, việc liên kết sự cám dỗ khá hiệu quả trong việc khống chế thói quen trì hoãn của mình. Tôi khuyên bạn nên thử xem sao. Bạn sẽ thấy đây là công cụ tuyệt vời để giúp bạn làm việc mà thông thường bạn muốn trì hoãn. Thủ thuật bổ sung số 2. Sử dụng thiết bị cam kết. Chúng ta đã bàn về các thiết bị cam kết ở những thủ thuật trước, nhưng chưa định nghĩa về nó theo nghĩa thông thường. Bây giờ hãy làm điều đó. Thiết bị cam kết là bất cứ thứ gì hạn chế hành vi của bạn hay giới hạn cách bạn có thể sử dụng thời gian của mình. Ví dụ chẳng hạn bạn và một người bạn lên kế hoạch đi ăn nhà hàng. Lúc này bạn đang ăn kiêng và muốn cưỡng lại cám dỗ ăn đồ tráng miệng. Bạn có thể đưa cho người bạn kia $100. Nếu bạn ăn tráng miệng thì để anh ấy hoặc cô ấy sẽ giữ số tiền $100 đó. Đó chính là loại công cụ cam kết. Một ví dụ khác, giả dụ phần lớn công việc của bạn là làm trực tuyến. Vấn đề là bạn thường xuyên sao nhãng bởi mạng xã hội, email và YouTube. Tất cả chỉ cách bạn một cú nhấp chuột. Để hạn chế những sao nhãng đó, bạn quyết định sử dụng công cụ chặn trang web như Self Control, Stay Focused hay Focus Booster. Công cụ chặn trang web chính là một loại công cụ cam kết. Thuật ngữ này được phát minh bởi Stephen Levitt và Stephen Dubner, tác giả của cuốn sách bán chạy nhất Freakonomics. Họ định nghĩa công cụ cam kết như sau. Một thiết bị để bạn khóa mình vào với một phương thức hành động mà bạn thông thường không lựa chọn nhưng lại mang đến một kết quả mong muốn. Những công cụ cam kết sẽ hạn chế lựa chọn của bạn. Chúng cho phép con người lý trí trong bạn, người biết điều cần phải làm và có ý thức làm đúng như vậy nên làm chủ. Chúng loại bỏ con người cảm tính trong bạn, người có xu hướng trì hoãn công việc quan trọng để làm những việc mang lại sự thỏa mãn tức thì. Việc các công cụ cam kết giới hạn hành vi giúp cho chúng ta có được hành động có chủ đích, thay vì buộc phải chọn cách phân bổ thời gian giữa các lựa chọn khác nhau. Chúng ta chỉ còn vài lựa chọn. Lý tưởng mà nói, chúng ta sẽ chỉ còn một lựa chọn, công việc trước mắt. Ví dụ, chẳng hạn bạn đang phải chuẩn bị một bài thuyết trình cho công việc. Theo ước tính của bạn, Công việc này sẽ mất khoảng 2 tiếng để hoàn thành. Khó khăn là ở chỗ, bạn thà dành thời gian đó để xem YouTube, đọc tin tức hay nói chuyện với đồng nghiệp còn hơn. Dưới đây là một cách để sử dụng công cụ cam kết nhằm giúp bạn bảo đảm không đi chệch hướng. Bước 1. Truy cập trang stickk.com và lựa chọn một mục tiêu. Ví dụ, hoàn thành bài thuyết trình trong vòng 2 tiếng. Bước 2. Chọn mức rủi ro, ví dụ $100. Bước 3. Chọn một vị trọng tài. Hãy chọn một đồng nghiệp, sếp, trợ lý hành chính hoặc một người có thể giám sát bạn. Bước 4. Thông báo với người bạn vừa chọn làm trọng tài về vai trò của họ. Nếu bạn hoàn thành bài thuyết trình trong vòng 2 tiếng, bạn sẽ không bị mất tiền. Tuy nhiên, nếu không đạt được mục tiêu trong đó, trọng tài của bạn sẽ được Stickey thông báo và đề nghị xác nhận kết quả. Thẻ tín dụng của bạn sau đó sẽ bị tính $100, mức phí rủi ro cho bạn. Với công cụ cam kết cụ thể này, bạn có thể trì hoãn bài thuyết trình và dành thời gian xem video, đọc tin tức, cũng như nói chuyện với đồng nghiệp. Nhưng làm như vậy có cái giá của nó, chính là cái giá mà bạn tự đặt ra. Nếu mức rủi ro cao, bạn sẽ cảm thấy buộc phải làm bài thuyết trình của mình. Công cụ cam kết không phải là phát minh mới đây để thúc đẩy hành động. Bạn có thể đã từng học về người khai phá gốc Tây Ban Nha Hermann Cortes hồi còn đi học. Năm 1521, trước khi hành quân đến thủ đô đế chế Aztec, Cortes đã đốt và nhấn chìm hết tàu của mình. Việc đó giới hạn lựa chọn cho quân lính của ông. Những người mà nếu không làm vậy, ông sợ họ sẽ chống đối. Khi tàu đã chìm, họ không còn lựa chọn nào khác mà phải tiến về phía trước. Rất may, rủi ro đối với chúng ta ngày nay không hề nghiêm trọng đến vậy. Nhưng kể cả như thế, các công cụ cam kết rất hữu dụng và giúp chúng ta vượt qua được sự trì hoãn. Nếu bạn có ý định trì hoãn một dự án quan trọng để thay vào đó sự hưởng thụ thỏa mãn tức thì, hãy thiết lập một công cụ cam kết. Nó sẽ giúp cho bạn tập trung vào nhiệm vụ, khuyến khích bạn làm một công việc mà bạn đang định trì hoãn. Thủ thuật bổ sung số 3. Tha thứ cho bản thân. Nếu bạn đã từng đọc các cuốn sách khác của tôi, bạn sẽ biết rằng tôi là người hết sức ủng hộ cho việc tha thứ cho bản thân. Tôi cho rằng bạn luôn cần vị tha với chính mình mỗi khi bạn xử lý sai một tình huống nào đó. Việc tự dằn mặt mình ít có khả năng cải thiện được vấn đề. Điều này đặc biệt đúng trong trường hợp trì hoãn. Trên thực tế, việc khiển trách bản thân nhiều khả năng sẽ khiến cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Rốt cuộc, việc chính bạn cảm thấy như một kẻ thất bại thường không phải là động lực tốt để tạo ra một chuyển biến tích cực. Cần nhắc lại rằng, trì hoãn là một thói quen. Nó được hình thành trong thời gian và được củng cố mỗi khi ta thực hiện. Sau nhiều năm thực hiện, nó sẽ hằn sâu trong não chúng ta. Nó sẽ trở thành một phần con người chúng ta. Chúng ta bất giác tìm đến cách để trì hoãn hành động đối với những công việc không hấp dẫn. Việc phá vỡ thói quen này sẽ không xảy ra trong một sớm một chiều. Đã mất nhiều năm để hình thành và ta sẽ mất thời gian để khống chế nó. Dọc đường đời, gần như chắc chắn rằng bạn sẽ đôi lần vấp ngã. Đó là điều bình thường. Xin hãy tha thứ cho bản thân, tái cam kết và lại tiến lên một bước. Nghiên cứu cho thấy khi tha thứ cho bản thân rất quan trọng trong việc khống chế sự trì hoãn. Việc tha thứ cho bản thân có khả năng giúp phá vỡ thói quen trì hoãn đã được khoa học chứng minh. Năm 2010, Michael Wolff, giáo sư tâm lý học trường Đại học Carleton ở Canada và Timothy Pichel, tác giả của cuốn Solving the Procrastination Procedure, nêu ở phần trên, và bác sĩ tâm lý Shannon Bennett đã thực hiện một cuộc thí nghiệm. Họ đặt ra câu hỏi, nếu chúng ta tha thứ cho bản thân khi trì hoãn, liệu ta có bớt trì hoãn hơn khi gặp lại công việc tương tự không? Để trả lời cho câu hỏi trên, Wolf cùng đồng nghiệp đã theo dõi 134 sinh viên năm nhất đang chuẩn bị cho hai bài thi tiếp theo. Các sinh viên được đề nghị báo cáo lại về 4 vấn đề. 1. Họ có trì hoãn khi ôn thi cho bài thi thứ nhất không? 2. Cảm giác có lỗi của họ khi làm điều đó. 3. Họ tha thứ cho bản thân mình không? 4. Họ có trì hoãn ôn bài thi thứ hai không? Wolf, Pichu và Bennett ghi nhận tác động của sự tha thứ bản thân sau khi các sinh viên quyết định trì hoãn ôn thi bài thi thứ nhất. Họ tập trung xem liệu sự tha thứ có làm giảm cảm giác tội lỗi và căng thẳng tâm lý của sinh viên hay không, và nó tác động thế nào đến xu hướng trì hoãn trong việc ôn thi bài thi thứ hai. Wolf và các đồng nghiệp phát hiện ra rằng những sinh viên sẵn sàng tha thứ cho bản thân nhiều khả năng sẽ thay đổi hành vi trong tương lai hơn, nghĩa là họ bớt có xu hướng trì hoãn ôn tập cho bài thi thứ hai hơn. Các nhà nghiên cứu đã đi đến kết luận như sau. Sự tha thứ cho phép cá nhân vượt qua hành vi chuẩn bị không tốt và tập trung vào bài thi sắp tới mà không để cho hành động trong quá khứ cản trở việc ôn tập. Khi nhận ra rằng trì hoãn là sự vi phạm đối với bản thân và nhận ra rằng việc từ bỏ tác động tiêu cực gắn liền với vi phạm đó bằng cách tự tha thứ, sinh viên đó có khả năng ôn tập tốt hơn trong bài thi tiếp theo. Do đó, một cách cầu kỳ để nói rằng tha thứ cho bản thân, cho hành vi trì hoãn thứ nhất sẽ giảm khả năng xảy ra hành vi lần thứ hai. Kết luận, hãy tha thứ cho bản thân. Ngoài vấn đề khoa học và nghiên cứu ra, có lẽ bạn cũng từng trải nghiệm và biết rằng tự dằn vặt mình vì đã trì hoãn công việc sẽ không dẫn đến sự thay đổi hành vi. Nó chỉ khiến cho bạn cảm thấy tồi tệ vì quyết định của mình. Tha thứ cho bản thân mang lại cho bạn cơ hội để nhận trách nhiệm cho những quyết định của mình, đối mặt với sự hối hận và quan trọng nhất là bạn tiến về phía trước, cam kết hành xử theo cách khác trong tương lai. Quá trình này có thể giúp chế ngự con quái thú trì hoãn, trong khi việc tự trách chính mình sẽ làm nó trở nên hung hãn hơn. Ở phần tiếp theo, chúng ta vừa điểm qua hơn 20 thủ thuật bạn có thể áp dụng để vượt qua thói quen trì hoãn. Nhưng có khi nào sự trì hoãn lại hữu ích không? Câu trả lời ở phần tiếp theo có thể sẽ khiến bạn ngạc nhiên. Cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh YouTube Radio Kết Nối. Chúc các bạn nghe sách thật vui vẻ. Phần 3. Khi sự trì hoãn giúp bạn hoàn thành công việc. Từ đầu tới giờ, chúng ta đã bàn về sự trì hoãn là một phần cản trở hoàn thành công việc của bạn. Nhưng câu chuyện không dừng ở đó. Đôi khi, sự trì hoãn lại hữu ích. Ta nên hoan nghênh thay vì cố gắng khống chế nó. Điều này nghe chừng rất khác thường. Chúng ta từng suy nghĩ về việc trì hoãn công việc trong bối cảnh nó sẽ tác động tiêu cực như thế nào tới năng suất của mình. Nhưng trong những trang tiếp theo, tôi sẽ giới thiệu cho bạn một dạng trì hoãn mà thực tế có thể giúp cho bạn có năng suất cao hơn. Nội dung tiếp theo đây không phải là để cho bạn trì hoãn công việc một cách vô cớ. Mục đích của nó không phải là để nuôi dưỡng kẻ trì hoãn trong bạn. Trái lại, tôi giới thiệu hình thức khác của trì hoãn truyền thống để giúp bạn cấu trúc tốt hơn ngày làm việc của mình, phù hợp với những công việc mà bạn đang dự định xử lý. Nếu những điều ở trên nghe có vẻ mơ hồ thì bạn cũng đừng lo, mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng hơn sau vài phút thôi. Ta cùng bắt đầu nào. Nghệ thuật trì hoãn chủ động. Thuật ngữ trì hoãn chủ động thoạt nghe có vẻ đầy mâu thuẫn, như bi hài kịch hay bí mật mở vậy. Việc trì hoãn công việc thể hiện sự không hành động. Vậy làm sao nó có thể chủ động được? Câu trả lời được mô tả tốt nhất bởi câu nói của nhà hài kịch Mỹ Robert Benchley. Bất cứ ai cũng có thể làm bất kỳ khối lượng công việc nào, miễn sao nó không phải là việc mà người đó cần làm vào lúc đó. Nếu công việc quan trọng nhất của bạn phải làm trong hôm nay đủ khó khăn thì bạn sẽ tìm việc khác để thay thế vào đó. Người trì hoãn thụ động sẽ dành cả ngày với những hoạt động mang lại sự thỏa mãn tức thì. Anh ta hay cô ta không mấy quan tâm tới việc sắp xếp ưu tiên công việc. Người trì hoãn chủ động sẽ giải quyết những công việc khác mà anh ta hay cô ta cho rằng cũng quan trọng không kém và cấp thiết hơn công việc ban đầu. Ví dụ, chẳng hạn như bạn dự định dọn dẹp toàn bộ nhà cửa. Bạn ước tính dự án này sẽ mất 3 tiếng và rất nhiều công sức. Nó sẽ khiến bạn vô cùng chán nản. Nếu là người chần chừ thụ động, có thể bạn sẽ trì hoãn dọn nhà. Thay vào đó, ngồi xem chương trình truyền hình yêu thích trên Netflix. Nếu là người trì hoãn chủ động, bạn sẽ trì hoãn việc dọn nhà và dành thời gian đó để thanh toán hóa đơn, mua thức ăn và chuẩn bị cho bữa tối. Bạn đang lựa chọn những công việc quan trọng tương đương với việc dọn nhà, nhưng có thể là cấp thiết hơn. Là một người trì hoãn chủ động, cuối cùng bạn sẽ làm việc dọn nhà, nhất là khi bạn đặt ra thời hạn cho mình. Bạn có thể hoàn thành khi chỉ còn lại vài phút, nhưng dự án đó sẽ được hoàn thành. Tóm lại, trì hoãn chủ động là như vậy. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng việc này có thể tác động tiêu cực đối với cách ta sử dụng thời gian. Sự trì hoãn chủ động tăng năng suất làm việc của bạn như thế nào? Sự trì hoãn chủ động đặc biệt thích hợp với những người làm việc tốt trong môi trường áp lực. Hơn nữa, những người này rất có khả năng trong việc lựa chọn phân bổ thời gian giữa những lựa chọn khác nhau dựa trên sự ưu tiên của họ dành cho những sự lựa chọn đó. Điều này khác xa với những người trì hoãn truyền thống, vốn lãng phí thời gian làm những việc họ không nên làm. Những người trì hoãn chủ động không mạo lên trang YouTube để xem video khi họ trì hoãn những khó khăn hay không hấp dẫn. Họ giải quyết các công việc quan trọng khác. Như vậy, người trì hoãn chủ động có tính kỷ luật cao và năng suất làm việc cao. Mọi thứ trên danh mục đầu việc của họ đều được hoàn thành, mặc dù không theo thứ tự như ban đầu. Hơn nữa, do những người trì hoãn chủ động tự đặt mình vào vị trí phải làm việc dưới áp lực, họ ít có khả năng bị phiền muộn bởi sự cầu toàn. Họ ngầm tự cho phép mình làm việc một cách không hoàn hảo. Cần lưu ý rằng, không phải chuyên gia về năng suất nào cũng đồng tình rằng trì hoãn chủ động sẽ dẫn đến những kết quả tích cực. Ví dụ, Timothy Pinchero nêu ở trên, tác giả cuốn Solving the Procrastination Proposal, cho rằng sự trì hoãn về mặt bản chất là thất bại về kỷ luật cá nhân. Vì vậy, ông đã nhận định như sau. Những ví dụ khác của sự thất bại về kỷ luật cá nhân bao gồm nghiện rượu, thói quen đánh bạc, mua sắm hay ham ăn. Bạn có thể đặt từ chủ động vào mỗi từ này để mô tả khía cạnh tích cực của các hành vi không? Tôi cho là không. Mặc dù tôi thích công trình nghiên cứu của Pinchill về chủ đề trì hoãn, nhưng tôi không đồng tình với nhận định trên. Tôi tin rằng sự thất bại về kỷ luật cá nhân trong trường hợp trì hoãn chủ động không tồi tệ như ông nói. Là người trì hoãn chủ động, chúng ta có khả năng trì hoãn công việc mà vẫn hoàn thành một khối lượng công việc khá lớn. Vì vậy, sự trì hoãn chủ động khi được áp dụng đúng cách có thể tăng năng suất làm việc của chúng ta. Bản thân tôi biết điều này, tôi dám cá là bạn cũng vậy. Nội dung bổ sung. Trả lời những câu hỏi thường gặp về việc vượt qua sự trì hoãn. Có thể khi bắt đầu đọc cuốn Muốn Thành Công, Nói Không Với Trì Hoãn, bạn đã có một số câu hỏi về cách vượt qua sự trì hoãn của mình. Tôi hy vọng rằng những nội dung bao quát từ đầu tới giờ đã có thể trả lời được phần lớn, nếu không phải là tất cả những câu hỏi đó. Tuy vậy, bạn có thể vẫn có một vài lo lắng còn sót lại và cần phải được quan tâm. Tôi sẽ cố gắng giải đáp chúng dưới đây bằng cách trả lời những câu hỏi phổ biến nhất mà tôi nhận được từ những người đăng ký theo dõi bản tin về năng suất làm việc của tôi. Tôi là người cả đời đã trì hoãn, liệu tôi có tự thể thực sự vượt qua thói quen xấu này không? Tất nhiên, tôi là một ví dụ khá điển hình. Khi lên đến đại học, tôi đã biến hành vi trì hoãn thành một dạng nghệ thuật. Tôi trì hoãn tất cả những công việc có dấu hiệu của sự vất vả hay không thoải mái. Đó là một kỹ năng tôi hình thành được từ khi còn bé. Cuối cùng, tôi cũng thay đổi được. Phần lớn là nhờ vào thủ thuật mà tôi đã chia sẻ với bạn ở trong phần 2, 21 cách giúp bạn vượt qua sự trì hoãn của mình. Điều đó không phải một sớm một chiều mà xảy ra được. Trên thực tế, tôi đã mất vài tháng để xác định những ưu tiên, đánh giá thất bại của mình và cuối cùng là học được cách hành động một cách nhất quán. Nếu tôi làm được, thì nhất định bạn cũng sẽ làm được. Trên thực tế, tôi sẽ không bất ngờ nếu bạn làm được trong những khoảng thời gian ngắn hơn nhiều. Điều quan trọng cần nhớ là việc hành động, kẻ thù của sự trì hoãn là một thói quen. Giống như bất kỳ thói quen nào, việc hình thành sẽ mất thời gian. Tôi rất tin vào việc đi từng bước nhỏ khi lồng ghép thói quen mới và hoạt động hàng ngày. Đó là cách tốt nhất để kích thích đầu óc và đôi khi là cơ thể bạn và khiến cho thói quen đó được duy trì. Tôi khuyên bạn nên dành ra một tuần để lồng ghép từng thủ thuật mà tôi nói, đã chia sẻ trong phần 2. Hãy biến mỗi thủ thuật thành một thói quen riêng. Từ khi đến được cuối phần 2, bạn sẽ chủ động được những công cụ cần thiết để kiểm soát kẻ trì hoãn bên trong mình. Tôi thường xuyên bị sao nhãng bởi mạng xã hội và cuối cùng lại trì hoãn với những công việc quan trọng. Làm sao để tôi vượt qua được những cơn nghiện mạng xã hội? Tôi nghĩ rằng cách tốt nhất để vượt qua nghiện mạng xã hội là thực hiện phương pháp 3 bước. 1. Tắt thông báo trên điện thoại. 2. Áp đặt giới hạn thời gian cho bản thân. 3. Dành nhiều thời gian hơn với mọi người ngoài đời thực. Tuy vậy, điều quan trọng là xác định được lý do tại sao mạng xã hội lại khiến bạn trì hoãn trong công việc. Bạn có thể lên Facebook vào bất cứ lúc nào. Vì sao bạn lại chọn làm điều đó khi đang có nhiều việc trước mặt? Tôi tin rằng bạn có thể tìm được những lý do ở phần 1, lý do chúng ta trì hoãn. Ví dụ, có thể bạn sẽ tê liệt bởi nỗi sợ thất bại. Thay vì xử lý công việc trước mắt, bạn lựa chọn cách xem những gì đang diễn ra trên Twitter. Bạn đang bị chùn bước bởi sự tự vấn tiêu cực thay vì đối đầu với những suy nghĩ tiêu cực và tiến bước. Bạn chọn cách lướt Instagram hay Pinterest. Vấn đề, việc khống chế cơn nghiện mạng xã hội trong kịch bản này có thể không giải quyết được thói quen trì hoãn của bạn. Nếu thói quen đó được thúc đẩy bởi một nguyên nhân nào khác, thì bạn sẽ tìm được cách để khiến mình sao nhãng. Tôi khuyên bạn nên xem lại phần 1, lý do chúng ta trì hoãn. Hãy tự hỏi liệu những nội dung được liệt kê trong phần đó có vai trò ảnh hưởng trong cuộc sống của bạn không? Nếu có, hãy tập trung xử lý những việc đó. Có thể bạn sẽ thấy rằng cơn nghiện mạng xã hội không phải là sự sao nhãng mà bạn hình dung ra. Tôi vừa hoàn thành một công việc trong một dự án khiến tôi rất mệt mỏi. Làm sao để tôi duy trì được đà này? Xin chúc mừng, hãy dành một chút thời gian để ăn mừng chiến thắng đó. Nó có thể là một việc nhỏ lúc này, nhưng việc ghi nhận thành quả sẽ giúp cho bạn cảm thấy rất vui. Và điều đó sẽ khích lệ bạn hành động từ lần này đến lần khác, cho đến khi nó trở thành một thói quen hằn sâu trong bạn. Mỗi khi bạn gạch bỏ được một công việc trong danh mục đầu việc, bạn sẽ có cảm giác đạt được thành quả. Hãy dùng nó làm động lực để tiếp tục. Tôi trì hoãn vì cảm thấy bị ngợp. Làm sao để tôi khắc phục được vấn đề này? Như chúng ta đã bàn ở phần 1, lý do chúng ta trì hoãn. Cảm giác bị ngợp là một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến sự trì hoãn. Khi phải đối mặt với lượng công việc khổng lồ, chúng ta bị tê liệt và không thể hành động. Tôi thấy cách tốt nhất để vượt qua sự tê liệt về trực giác này là lên danh sách và bắt đầu làm những việc dễ dàng trước. Ví dụ, chẳng hạn bạn đang có hàng chục việc phải làm và cảm thấy bị ngợp. Đây là cách mà tôi sẽ làm. Bước 1. Đưa tất cả đầu việc vào một danh mục. Bước 2. Xác định những việc bắt buộc phải hoàn thành trong hôm nay, đặt chúng vào một danh mục riêng rồi gạch khỏi danh mục ban đầu. Bước 3. Sắp xếp các đầu việc hôm nay theo thứ tự từ dễ đến khó. Bước 4. Bắt đầu làm việc từ việc dễ nhất, sau đó làm việc dễ dàng tiếp theo, cứ thế tiếp tục. Tôi thường ủng hộ cách ăn con cóc hay làm việc khó nhất trước. Xem thủ thuật 1 trong phần 2, 21 cách giúp bạn vượt qua sự trì hoãn của mình. Nhưng nếu bạn cảm thấy bị ngợp, thì điều quan trọng hơn là cần bắt đầu và lấy được đà. Cách tốt nhất để làm điều đó là chỉ tập trung vào những công việc cần phải làm trong hôm nay và xử lý những công việc dễ dàng nhất. Việc hoàn thành những công việc dễ dàng trước sẽ rút ngắn thời gian danh mục đầu việc và giúp bạn có được cảm giác đạt được thành quả. Điều đó sẽ giúp bạn cảm thấy bất ngờ hơn. Nó cũng sẽ khích lệ bạn xử lý công việc khó khăn hay tốn thời gian hơn trong danh mục. Tôi là người trì hoãn mãn tính. Thay vì đấu tranh với cơn trì hoãn, tôi chỉ cần thực hành trì hoãn chủ động thôi, có được không? Có thể, nhưng nhiều khả năng là không. Nếu bạn nhớ cuộc thảo luận của chúng ta về trì hoãn chủ động, bạn sẽ thấy rằng có sự khác biệt quan trọng giữa trì hoãn thụ động và chủ động. Người trì hoãn bị động, trì hoãn công việc mà không hề có ý thức về sự ưu tiên. Họ làm vậy là để theo đuổi sự thỏa mãn trong ngắn hạn. Người trì hoãn chủ động, hoãn công việc để làm những công việc khác quan trọng hơn. nó không chỉ là sự thất bại về kỷ luật bản thân, mà là chiến thuật trì hoãn và một phần nhờ vào động lực có được từ việc làm việc trong áp lực, nó dẫn đến năng suất làm việc cao hơn. Đa phần người trì hoãn đều là thụ động. Tôi là một người như vậy, với tôi sẽ chẳng dễ gì để chuyển từ bị động sang chủ động. Trên thực tế, nếu khi ấy tôi chọn cách từ bỏ mục tiêu vượt qua trì hoãn để lập tức áp dụng cách trì hoãn chủ động, thì kết quả sẽ là một thảm họa. Nếu bạn quan tâm đến việc thực hành trì hoãn chủ động, tôi khuyên bạn nên bắt đầu bằng việc khống chế thói quen trì hoãn công việc. Chỉ khi nào bạn kiểm soát được khía cạnh đó của cuộc sống, thì hãy thử nghiệm với trì hoãn chủ động. Có thể bạn vẫn còn những câu hỏi khác liên quan đến cách vượt qua sự trì hoãn của mình. Rất khó để có thể tiên liệu được những câu hỏi đó. Tôi khuyến khích bạn có thể liên hệ với tôi tại địa chỉ diamond@fraudproductivity.com. Một vài suy nghĩ cuối về vượt qua sự trì hoãn. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc quản lý thói quen trì hoãn của mình, thì bạn không hề đơn độc. Tất cả chúng ta đều từng phải đối mặt với khó khăn tương tự. Trên thực tế, chúng ta tiếp tục phải đối mặt với nó mỗi ngày. Việc khống chế thói quen cũng giống như trải nghiệm của người cai nghiện rượu và muốn đạt được sự tỉnh táo trong dài hạn. Luôn có sự cám dỗ hiện hữu khiến ta muốn vấp ngã, luôn luôn tiềm ẩn khả năng tái nghiện. Đừng để điều này khiến bạn nản chí. Bạn càng hành động khi có xu hướng trì hoãn công việc bao nhiêu thì thói quen đó càng bám sâu lấy bấy nhiêu. Theo thời gian, xu hướng trì hoãn là thứ luôn hiện hữu, sẽ ngày càng giảm lực hút. Việc hành động sẽ ngày càng trở nên dễ dàng hơn. Như đã nói ở trên, điều quan trọng là cần nhận thức ra rằng sẽ chẳng thể thay đổi nếu bạn không cam kết thực hiện nó. Vì vậy, tôi khuyên bạn nên làm nhiều hơn là chỉ đọc muốn thành công, nói không với trì hoãn. Hãy vận dụng cuốn sách trong đời sống hàng ngày của bạn. Hãy dùng phần 1, lý do chúng ta trì hoãn, như một danh mục để ghi nhận những nguyên nhân cụ thể khiến bạn trì hoãn. Hãy dùng phần 2, 21 cách giúp bạn vượt qua sự trì hoãn của mình, như cuốn sổ tay hướng dẫn bạn để khống chế thói quen. Hãy lồng ghép từng thủ thuật vào cuộc sống hàng ngày của bạn. Tôi tin chắc 100% bạn sẽ ngạc nhiên với kết quả. Hãy dùng phần 3, khi sự trì hoãn giúp bạn hoàn thành công việc, như cơ hội để thử nghiệm với sự trì hoãn tích cực. Thực tiễn này không phải tốt cho mọi người, nhưng cách tốt nhất để biết có hiệu nghiệm với bạn hay không là phải thử. Cuốn sách này mang lại những lời khuyên có thể hành động được trong hầu hết các trang sách. Nó nhẹ về lý thuyết và nặng về thực hành một cách có chủ ý. Dưới đây là cách tôi khuyên bạn nên thực hiện. Đầu tiên, do bạn đang đọc đến phần này, nên có thể hiểu là bạn đã đọc toàn bộ cuốn. Muốn thành công nói không với trì hoãn. Bạn đã quen thuộc với những khái niệm cốt lõi liên quan đến khống chế thói quen trì hoãn. Giờ đây, hãy xem mỗi phần. Hãy là một độc giả chủ động. Khi bạn làm điều đó, khi bạn đọc lại phần 1, hãy viết lại những nguyên nhân khiến bạn trì hoãn. Hãy hành động với những gợi ý kèm theo để giảm thiểu tác động của chúng đối với bạn. Khi đọc lại phần 2, hãy áp dụng từng thủ thuật trong đó. Như đã nêu ở phần trên, bạn cần tiến chậm. Hãy lồng ghép một thủ thuật vào mỗi tuần và để cho nó trở thành thói quen trước khi chuyển sang thủ thuật thứ hai. Khi bạn đọc lại phần 3, hãy nghĩ đến những cách để từ từ áp dụng cách trì hoãn tích cực trong cuộc sống. Một lần nữa, hãy coi nó là một thử nghiệm để bạn có thể xác định xem nó có hiệu nghiệm với bạn hay không. Điều quan trọng nhất là bạn có khả năng tạo ra sự thay đổi tích cực trong cuộc sống. Bạn là người làm chủ, bạn có sự kiểm soát. Muốn thành công, nói không với trì hoãn, mang đến cho bạn lộ trình đơn giản để đưa bạn từ hoàn cảnh hiện tại đến đích mà bạn muốn tới. Tất cả những gì còn lại là bạn đi theo lộ trình đó. Việc đó không hề dễ dàng, cũng không diễn ra nhanh chóng. Đa số chúng ta đã nuôi dưỡng việc trì hoãn trong cả cuộc đời. Vì vậy, để vượt qua thói quen đó sẽ mất một lượng thời gian tương đối. Hãy lường trước sự kháng cự nội tại trong tâm trí của bạn, vật lộn để duy trì được hiện trạng. Cuối cùng, nếu bạn áp dụng những mẹo và gợi ý trong cuốn sách này, bạn sẽ thấy rằng bạn ngày càng bớt có xu hướng trì hoãn trong công việc. Sự cám dỗ đó sẽ luôn hiện hữu, nhưng bạn sẽ bớt lệ thuộc vào nó. Đó là khi bạn biết mình đã chiến thắng. Trước khi bạn đọc Muốn Thành Công Nói Không Với Trì Hoãn lần thứ hai, hãy cam kết phá vỡ mọi thói quen trì hoãn. Hãy cam kết rằng bạn sẽ áp dụng tất cả các thủ thuật mà tôi khuyên dùng. Tôi tin rằng bạn sẽ thấy những thay đổi lớn trong thói quen trì hoãn của mình chỉ sau vài tuần. Bạn cũng sẽ thấy rằng việc hành động khiến bạn cảm thấy được tiếp sức. Sau vài tháng, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy háo hức với những công việc mà khi trước bạn cảm thấy chán nản. Tôi rất muốn nghe ý kiến của bạn khi sự trải nghiệm này chuyển biến. Hãy liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ contact.dtn@bitbooks.vn để kể về những chiến thắng của bạn và chia sẻ với tôi những lần vấp ngã của bạn.